Tiến hóa chi nhãn 76 chương 742 nói toạc cấu ngọc liên quyến rũ mê người. Bạch Hiểu Văn nhưng không mắc bẫy này. Cố cô nương không cần làm bộ hồ đồ, ta nói người nhà chính là các ngươi ở Kiệt Thạch Cốc cướp đi cái kia thị nữ. Trải qua hủy nhà diệt môn đại nạn phía sau, vẫn cứ đi theo ta ba người, ta đều đem coi là người nhà. Bạch Hiểu Văn nói. Cấu Ngọc Liên gật đầu, này cũng có lý. Bạch Hiểu Văn nhìn thẳng Cấu Ngọc Liên, tăng thêm ngữ khí nói. Như vậy, tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế chứ, này lại vì sao lại nói thế? Cấu Ngọc Liên nguyên bản trên mặt vô tội vẻ cất đi, yên tĩnh hỏi Bạch Hiểu Văn. Khí chất của nàng trong nháy mắt từ điềm đạm đáng yêu thỏ trắng nhỏ chuyển đã biến thành không chút tì vết ngọc thạch. Bạch Hiểu Văn cẩn thận quan sát Cấu Ngọc Liên một chút, nhàn nhạt nói. Nếu cô nương nghĩ như vậy khảo sát Bạch Mỗ, như vậy Bạch Mỗ chỉ bán làm một phen tốt rồi. Ở ba người chúng ta giết chết trưởng tôn minh đám người thời điểm, cô nương đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Đó cũng không phải vô ý đi ngang qua, mà là chờ đợi hồi lâu sau mới tìm được cơ hội tốt. Đây là ngươi bố cục trong đó một hoàn. Toàn bộ quá trình còn muốn từ Bạch Mỗ xuất hiện ở tắm tâm đàm bắt đầu nói tới. Đương nhiên, cô nương đối với Bạch Mỗ lý giải muốn càng sớm hơn. Có lẽ là nhận được Vạn Xà Cốc người hầu chúng báo cáo. Đối với Bạch Mỗ cái này người sinh ra hiếu kỳ. Lời nói mạo phạm lời, ở tắm tâm đàm, ta gặp được ngươi tắm rửa chuyện này, e sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Ở ta giả bộ người bình thường, thắt cổ tự sát chi không lâu sau, ngươi liền quay trở về tắm tâm đàm. Một đường lần theo mà tới, ngươi phải có nào đó loại trinh chắc thủ đoạn. Biết rồi ta thì nữ Bạch Nhị đi tìm ba đại tông phái, tiến tới suy đoán ra kế hoạch của ta, là để trưởng tôn minh đám người ở chính đạo võ lâm thanh danh quét đất. Vì lẽ đó, ngươi mệnh lệnh huyết thần cung người ở Kiệt Thạch Cốc mai phục, mạnh mẽ tính kế một thanh tam đại phái. Ăn thêm vào mới gia nhập chín hoa tông cùng phái Thái Sơn, hẳn là năm đại phái cao thủ. Ngươi còn cố ý để người ở có người đứng xem tình huống tiếp đi Bạch Nhị. Năm đại phái đối với Bạch Nhị sẽ ôm ập hoài nghi, cảm thấy là nàng dẫn mọi người vào tiết nóng. Bất quá lúc này hoài nghi còn không sâu, ngươi lại hoành nhúng một tay, để cổ trấn lão thất phu chạy ra sinh thiên. Cùng năm đại phái hội hợp phía sau, lại dẫn mọi người đi tới trưởng tôn minh cùng Hà Tích Nguyên chôn xương chỗ. Dĩ nhiên là ngồi vững ta sát hại chính đạo cao thủ, cùng huyết thần cung đồng lưu hợp ô tội danh. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, cuối cùng nói. Lần này ở tắm tâm đàm, ngươi ra mặt bức lui phái Thái Sơn cao thủ, sợ là cũng không hảo tâm gì. Có phái Thái Sơn người tận mắt nhìn, ta Bạch Văn trên đầu này đỉnh huyết thần cung nổi gian ác danh, là vô luận như thế nào đều hái không xuống. Cô nương, ta nói có thể có lỗi Hàn Húc, Lý Thục Nghi hai người đều có chút giật mình mà nhìn Cấu Ngọc Liên. Bọn họ không nghĩ tới cái này nhìn như bồng bềnh xuất trần bạch y nữ, cư nhiên như thế công phu tâm kế. Cấu Ngọc Liên giật mình trong chốc lát, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Hiểu Văn, lộ ra một tia hân thưởng, mỉm cười nói, toàn bộ bên trong, ngươi rất đáng gờm, xem ra ta đối với ngươi nhưng có chút đánh giá thấp, ngươi sẽ trở thành ta trợ thủ đắc lực. Lý Thục Nghi bị nàng tính toán, trong lòng hơi có khí, mở miệng nói, này, ngươi tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi đi. Dựa vào cái gì cho là chúng ta nhất định sẽ tập trung vào huyết thần cung? Nghe theo ngươi sai, Cấu Ngọc Liên cũng không tính đến Lý Thục Nghi thị nữ thiết nhập thân phận. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đã tỏ thái độ, Bạch Chín, Bạch Nghi cùng Bạch Nhị đều là người nhà của hắn. Nghe xong Lý Thục Nghi chất vấn, Cấu Ngọc Liên chỉ là cười khanh khách nói. Cô em gái, các ngươi bây giờ còn có được chọn sao? Lý Thục Nghi một trận nhục chí. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ngươi sai rồi, ta còn có lựa chọn cuối cùng. Ta có thể cầm ngươi, hoặc là huyết thần cung ba phong bốn cốc đảm nhiệm một nhân vật đầu não thủ cấp, lại đi tìm liên minh chính đạo. Vừa Cấu Ngọc Liên đối diện phái Thái Sơn mọi người, lộ ra thủ đoạn tuy rằng cao thâm khó dò, Nhưng thực lực chân chính Bạch Hiểu Văn đã có nắm bắt. Liền bằng phái Thái Sơn level 8 thủ lĩnh La Sĩ Chân một kiếm ra tay, Cố Ngọc Liên chỉ có thể đem dẫn lịch. Bạch Hiểu Văn liền suy đoán ra, Cố Ngọc Liên thực lực không sẽ đạt tới lãnh chúa cấp, nhiều nhất là cấp 9 thủ lĩnh, cùng ba phong bốn cốc chi chủ là một cái trình độ. Cho tới mê hoặc thủ đoạn, Bạch Hiểu Văn tự có biện pháp ứng đối. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn uy hiếp cũng không phải là bỗng dưng vọng tưởng. Cố Ngọc Liên hơi lệch đầu nói thú vị, trước tiên không nói ngươi có bản lãnh này hay không, coi như ngươi có. Ngươi lẽ nào không để ý tới ngươi cái kia nhỏ thì nữ an nguy rồi sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Bạch nhị là không có việc gì. Coi như gặp phải nguy hiểm, nàng cũng có thể sử dụng một loại đặc thù bảo vật chạy ra sinh thiên. Ngươi đang nói đùa? Cố Ngọc Liên hiển nhiên không tin. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh móc ra hồi thành quyển, ta chưa bao giờ nói cười. Đây là trận pháp bùa chú. Cấu Ngọc Liên sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nàng có thể từ hồi thành quyển phần này linh năng vật phẩm trên cảm giác được không tầm thường chỗ. Mỗi cái vị diện bối cảnh đều tồn tại sai biệt, dẫn đến linh giới nhân vật nhận thức kết cấu cũng bất đồng. Linh giới quy tắc cũng biết đem ở nào đó một vị mặt vi hòa vật phẩm ngầm thừa nhận huyến hóa thành cùng nên vị diện hỏa phong nhất trí đồng loại vật phẩm. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le, ngầm thừa nhận huyến hóa thành nỏ tay. Ngoại hình dường như cánh chim thiên sứ Di Pha. Ở linh giới nhân vật mắt bên trong, chính là Đông Hải trong truyền thuyết nha nữ nha thiên cầu. Kiếm ca vị diện cũng có kỳ môn trận pháp cùng bùa chú. Tỉ như có thể điều động lục đinh lục giáp, hô mưa gọi gió, vung đậu thành binh các loại. Nhưng bởi vì kiếm ca vị diện đạo thuật không hiện ra, những này năng lực kỳ lạ hết thảy đưa về dị thuật phạm chủ, người bình thường cả đời cũng khó gặp. Ngoài ra còn có một ít bất khả tư nghị huyền môn võ học, cực kỳ có đại biểu tính, đúng là càn khôn chân nhân lăng độ hư càn khôn phương thốn công, có xúc địa thành thốn hiệu quả. Cái này đã có thể nhìn thành là chuẩn tiên thuật. Trên thực tế, võ hiệp vị diện chính là tiên hiệp vị diện đối ứng hạ cấp vị diện. Mà phần này hồi thành quyển ở trong mắt Cố Ngọc Liên chính là một phần có xúc địa thành thốn năng lực bùa chú. Loại dị thuật này bảo vật cũng không thấy nhiều chứ? Cố Ngọc Liên có chút hoài nghi nói. Nàng cũng không cảm thấy Bạch Nhị một cái thị nữ trên người sẽ có loại bùa này. Bạch Hiểu Văn ra hiệu Lý Thục Nghi, cái sau hiểu ý tương tự móc ra một phần giống nhau như đúc bùa chú hồi thành quyển. Bạch Nhị trên người cũng có này một bùa chú. Nếu như nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, nàng sẽ trực tiếp sử dụng bùa chú thoát cách Yến Sơn phạm vi. Cố cô nương muốn lợi dụng Bạch Nhị áp chế ta, e sợ chỉ có thể không duyên cứ đem ta biến thành kẻ địch. Gặp được đều là thị nữ, Lý Thục Nghi cũng móc ra phần này bùa chú, Cố Ngọc Liên cuối cùng cũng coi như tin tưởng. Bạch công tử, ngươi là hiểu được quyền mưu cơ biến tuấn kiệt nhân vật. Đối với cái gọi là chính tà phân tranh, lẽ nào cũng cố chấp như thế? Cố Ngọc Liên đổi một góc độ, nỗ lực thuyết phục Bạch Hiểu Văn. Giết ngươi cả nhà, chính là chính đạo võ lâm ngụy quân tử, trưởng tôn minh, cổ trấn cùng Hà Tích Nguyên ba người. Hơn nửa không chỉ là quân cờ, chủ sử sau màn người có lẽ là Vô Lượng kiếm tông trưởng môn. Nếu như đúng là như vậy, ngươi làm như thế nào vi phụ báo thù? Tiến hóa chi nhãn 76 chương 743 bí đạo. Bạch Hiểu Văn lộ ra vẻ suy tư, lặng lẽ không nói. Cố Ngọc Liên nói tiếp nói, không bằng ngươi gia nhập huyết thần cung, như vậy thì có chống lại Vô Lượng kiếm tông tư bản. Đợi một thời gian, không cần nói cổ trấn đầu người, chính là Vô Lượng kiếm tông trưởng môn tính mạng, lấy chi lại có gì khó? Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Âm phi đồ, huyết thần cung thiếu chủ Cố Ngọc Liên hướng về ngươi phát ra chính thức mời. Có đồng ý hay không? Như lựa chọn là ngươi đem thoát cách chính đạo trận doanh, gia nhập tà phái võ lâm trận doanh. Cảnh cáo, nên thao tác sẽ đối với ngươi ở hai lớn trong trận doanh danh vọng cùng với trọng yếu linh giới nhân vật độ thiện cảm tạo thành không biết ảnh hưởng. Mời cẩn thận lựa chọn. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Thù giết cha há có thể không báo? Coi như gia nhập huyết thần cung, Bạch Mỗ cũng không chối từ. Hắn trực tiếp lựa chọn đúng. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi đã gia nhập tà phái trận doanh. Ngươi ở chính đạo trong trận doanh danh vọng giảm xuống, hiện nay danh vọng đẳng cấp là đối địch ẩn dấu. Nên quan hệ thù địch đem ở ngươi tân trận doanh thân phận hiển lộ thời gian có hiệu lực. Ngươi ở tà phái trận doanh, huyết thần cung bên trong danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp là trung lập. Cố Ngọc Liên đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên, hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp là thân mật. Cố Ngọc Liên mỉm cười nói, ta liền biết Bạch công tử sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta chỉ là căn cứ vào cùng chung kẻ địch, mới lâm thời xây dựng lên quan hệ hợp tác, lẫn nhau ở không ảnh hưởng từng người mục tiêu chủ yếu đồng thời, có thể canh gác hỗ trợ. Cố Ngọc Liên lông mày hơi nhíu, Bạch công tử lời ấy ý gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi cùng ta đại biểu huyết thần cung là ngang nhau tồn tại sao? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ huyết thần cung sức mạnh, ta đương nhiên không dám vọng ngôn ngang nhau. Vấn đề là ngươi có thể sao? Cấu Ngọc Liên quan sát tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn một lúc mới cười nói, cho là thật cái gì đều giấu bất quá Bạch công tử mắt. Được rồi, ta thừa nhận huyết thần cung bên trong còn bất ổn, ta với ngươi là địa vị ngang nhau đồng bạn hợp tác. Ta cần ngươi trợ giúp ta cướp đoạt huyết thần cung quyền to. Để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Âm Phi cũng không ở huyết thần cung đi. Bạch Hiểu Văn lại dò xét một câu. Lần này Cấu Ngọc Liên không có lập lờ, rất sảng khoái gật đầu, sư phụ đã ly khai mấy tháng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói quả thế. Bạch Hiểu Văn suy đoán Âm Phi không ở huyết thần cung, vì lẽ đó dẫn đến huyết thần cung bên trong bất ổn. Cấu Ngọc Liên không có nắm giữ toàn bộ huyết thần cung quyền lực, cũng là bởi vậy diễn sinh một cái suy luận. Nếu như Cấu Ngọc Liên thật sự ở huyết thần cung nói một không hai, nắm giữ huyết thần cung thế lực to lớn nàng, cũng sẽ không đối với Bạch Hiểu Văn cái này hạng người vô danh sản sinh mãnh liệt như vậy mời chào chi tâm. Âm Phi đi nơi nào Bạch Hiểu Văn lưu ý đến. Cấu Ngọc Liên đề cập Âm Phi thời điểm, dùng là ly khai mà không phải mất tích, thuyết minh nàng biết Âm Phi hướng đi của. Cấu Ngọc Liên thở dài, đây là sư phụ, Bạch công tử liền không nên hỏi nữa. Nói chung, lần này liên minh chính đạo vây công máu thần phong, chúng ta là không trông cậy nổi sư phụ rồi. Ngươi muốn chấp trưởng huyết thần cung quyền to, có cái gì tư bản? Bạch Hiểu Văn trực tiếp bản địa vấn đề. Ba phong bốn cốc, huyết thần cung bảy bộ bên trong, có bao nhiêu bộ chủ là ủng hộ ngươi? Cấu Ngọc Liên vẻ mặt hơi buồn bã, lắc lắc đầu. Sư phụ đi vội vàng, chỉ để lại khẩu dụ cùng kho vũ khí chìa khóa, để ta quản lý huyết thần cung bảy bộ. Thế nhưng bảy cái bộ chủ mỗi người có tâm tư riêng, đối với ta người thiếu chủ này căn bản không cho là đúng. Cấu Ngọc Liên vẻ ảm đạm, liền ngay cả đều là nữ nhân Lý Thục Nhi đều trong lòng đau xót, nổi lên đồng tình chi tâm. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn vẫn là không chút khách khí. Bổ đao nói. Nói cách khác, ngươi hiện nay hảo không có căn cơ. Liền cùng một cách ôm Ngọc Tỷ truyền quốc, trên tay cũng không binh không dũng hoàng đế gần như. Cấu Ngọc Liên cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên mới cần ngươi giúp ta. Bạch Hiểu Văn còn muốn lên tiếng, bỗng nhiên lại nhận được một cái nhắc nhở. Anh hùng chi nhánh nhiệm vụ thần cung chi chủ mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, hiệp trợ Cấu Ngọc Liên đạt được huyết thần cung bảy bộ siêu quá nửa chống đỡ. Độ khó của nhiệm vụ, bơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở kiếm ca vị diện còn lại dừng lại thời gian. Cút thường, không biết. Nếu là đồng bạn hợp tác, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Bất quá, ta phải cùng giá thù lao ở ngươi đạt thành mong muốn sau. Bạch Hiểu Văn lựa chọn tiếp nhận rồi thần cung chi chủ nhiệm vụ. Cấu Ngọc Liên vui vẻ nói, đó là tự nhiên. Rất xa, nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân vang lên. Bạch Hiểu Văn, Cấu Ngọc Liên gần như cùng lúc đó phát hiện đám người tới gần. Tham khảo số người của kẻ địch cùng phương vị, hẳn là liên minh chính đạo năm tông cao thủ không thể nghi ngờ. Chỗ này không thích hợp ở lâu. Bạch Hiểu Văn nói. Cấu Ngọc Liên nói, các ngươi đi theo ta. Nàng nhún mũi chân trực tiếp nhảy vào tắm tâm trong đầm, giống như một cái mỹ nhân ngư lẻn vào đàm đáy. Bạch Hiểu Văn chờ ba người tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không kịp hỏi nữa, đồng thời nhảy vào trong nước đuổi tới. Bốn người ở trong nước bế khí lặn. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cảm ứng được Cố Ngọc Liên động tác. Nàng tựa hồ ở đàm đáy ranh giới một nơi nào đó lắc qua lắc lại một phen. Bỗng nhiên đầm nước liền bắt đầu lưu động. Cố Ngọc Liên cũng theo nước chảy phương hướng lèn vào. Bạch Hiểu Văn hiểu ý, dẫn Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi theo thật sát. Bốn người xuyên qua một cái thủy phiệt cửa ngầm, lại lặn một đoạn địa thế dần cao. Ở mấy phút đồng hồ phía sau, bốn người trước sau thăm dò đầu ra nước. Bạch Hiểu Văn lau một thanh thủy châu. Gặp được Cố Ngọc Liên thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Kín đáo không lộ ra mị thái. Trong lòng lại là hơi động. Hắn mau mau trong lòng đọc thầm năm chữ chân ngôn. Ngươi là đống đại tiện. Ngươi là đống đại tiện. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn môi mấp máy. Cố Ngọc Liên kinh ngạc hỏi. Ngươi ở đọc cái gì? Trải qua Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Không có gì. Chúng ta bây giờ là ở đó. Cố Ngọc Liên bị đổi chủ đề. Mở miệng trả lời. Nơi này là đi về máu thần phong bí đạo. Còn liên thông huyết thần cung kho vũ khí. Ngoại trừ các đời cung chủ ở ngoài, không người biết nói này nhất bí đạo vị trí. Bốn người rời đi thủy đạo, dọc theo bí đạo đi tới. Cố Ngọc Liên đi tuốt đàng trước mặt. Bị nước thấm ướt màu trắng quần áo dính sát vào thân. Lộ ra có lồi có lõm tư thái. Làm người không dám xem thêm. Này bí đạo càng là thật dài. Không biết đi rồi thời gian bao lâu. Trải qua bao nhiêu lối rẽ khẩu. Cố Ngọc Liên rốt cuộc dừng bước. Chúng ta đã đến. Nàng lấy ra đá lấy lửa đốt sáng lên treo trên vách tường kình ngọn đèn. Trước mắt là một tòa cao tới 3 mét cửa lớn toàn thân từ thanh đồng đúc thành, dị thường dày nặng. Ở thanh đồng trọng cửa trung đoạn có hai cái lớn chừng quả đấm rãnh. Phía sau cửa là cái gì? Lý Thục Nghi hỏi. Cố Ngọc Liên lấy ra một viên quả cầu bằng ngọc. Nhẹ nhàng xoay tròn đem chia ra làm hai. Sau đó phân biệt khảm ở trên cái lõm. Nhẹ nhàng chuyển động. Cười nói. Là thành ý của ta. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, này phía sau cửa chính là huyết thần cung kho vũ khí. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 744 huyết thần cung kho vũ khí hai hợp một. Cấu Ngọc Liên trong tay chia thành hai nửa quả cầu bằng ngọc. Hiển nhiên chính là huyết thần cung kho vũ khí chìa khóa. Đang chuyển động chìa khóa phía sau. Thanh đồng trọng môn trung đoạn. Một khối hình tròn thanh đồng bản toàn mở. Lộ ra bên trong hoàng kim luân bàn. Hoàng kim luân bàn có một thước đường kính, xung quanh có khắc thiên can địa chi 12 cầm tinh đồ hình. Trọng yếu hơn chính là, theo hoàng kim luân bàn xuất hiện, chung quanh mặt đất cũng ở nổ vang chấn động. Vách núi, không trên đỉnh, từng khối phiến đá tự động rời mở, lộ ra từng cái thâm thúy lỗ hang. Đây là cái gì? Cơ quan Bạch Hiểu có chút cẩn thận nhìn quét bốn phía. Cố Ngọc Liên liếc Bạch Hiểu một chút. Nói. Phía sau cửa chính là huyết thần cung to lớn nhất bí mật. Vừa không có người thủ vệ. Đương nhiên muốn thiết trí đủ thật lợi hại cơ quan. Ngọc trong tay của ta cầu. Chỉ có thể để cho chúng ta nhìn đến khối này 12 nguyên thần kim bàn. Sau đó phải lấy chính xác trình tự kích thích mâm tròn kim chỉ nam 7 lần. Mới có thể mở ra kho vũ khí cửa lớn. Dừng một chút. Cố Ngọc Liên lại nói. Này 7 lần chuyển động bên trong. Mỗi lần đều phải đem mâm tròn kim chỉ nam đẩy đến chính xác nguyên thần bức ảnh trên. Dù cho có một lần sai lầm. Kho vũ khí cơ quan liền sẽ lập tức xúc phát. Tuy rằng Cố Ngọc Liên không có nói kho vũ khí cơ quan xúc phát sau là hình dáng gì. Nhưng nhìn xung quanh đen nhánh lỗ hang. Bạch Hiểu cũng cảm giác được một trận sờn cả tóc gáy. Cái này hoàng kim mâm tròn coi như là một cách 12 tiến vào chế. 7 vị dương mật mã. Có vượt qua 30 triệu loại khả năng tổ hợp phương thức. Nhưng chính xác chỉ có một loại. Hoa hạ cổ đại xảo tượng trí tuệ là tuyệt đối không thể nhỏ nhìn. Bạch công tử còn mời lùi qua một bên, ta không quen có người chỗ đứng cách ta gần quá. Cấu Ngọc Liên nói. Bạch Hiểu trong lòng biết nàng là vì bảo vệ mâm tròn kim chỉ nam bí mật, không để ý lắm đi qua một bên. Bất quá khóe mắt của hắn dư ánh sáng, nhưng vững vàng nhớ kỹ Cấu Ngọc Liên mỗi lần ngón tay kích thích động tác. Bạch Hiểu nhớ là động tác của nàng phạm vi. Từ tử thử vị kích thích đến sở ngưu vị. Cùng kích thích đến dần hổ vị. Phạm vi có chút xíu khác biệt. Thông qua động tác phạm vi, Bạch Hiểu là có thể tính toán ra mỗi lần kích thích phía sau kim chỉ nam chỉ hướng là cách nào cầm tinh. Muốn biết Bạch Hiểu ở không có trở thành người thức tỉnh thời điểm, là có thể thông qua biến thái khả năng ghi nhớ, phục khắc ra nhà bào chế thuốc chế dược động tác, đem phức tạp chế dược quá trình lại hiện ra cũng chế dược thành công. Lúc này trở thành người thức tỉnh phía sau nhãn lực, nhĩ lực cùng với tinh thần sức cảm ứng đều tăng lên rất nhiều. Tuy rằng chỗ này tia sáng tối tăm, cách cũng khá xa, nhưng phục khắc ra Cấu Ngọc Liên động tác vẫn là điều chắc chắn. Bạch Hiểu cũng không có lên cái gì ý đồ xấu, chỉ bất quá mọi việc lo trước khỏi họa. Hắn hiện tại đối với Cấu Ngọc Liên cái này người vẫn cứ không có 100% tín nhiệm. 7 lần chuyển động phía sau, thanh đồng trọng cửa ầm ầm ầm chấn động, chậm rãi trượt tới vách núi bên trong. Chung quanh cơ quan lỗ hang cũng lặng yên che trùm lên phiến đá phía sau. Ồ! Phía sau cửa mặt lại có đèn ánh sáng. Lẽ nào bên trong có người? Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong kinh ngạc nói. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, Cấu Ngọc Liên lần thứ 2 nhấn máy móc, thanh đồng trọng cửa chậm rãi đóng lại. Bạch Hiểu liếc mắt nhìn trên vách tường. Cách mỗi mấy bước đèn tường. Tương tự ở đội ngũ kinh bên trong trả lời. Không, những này ngọn đèn hẳn là sáng mãi không tắt. Cái này cần bao nhiêu dầu thắp a? Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Bạch Hiểu bất đắc dĩ nói. So sánh với nhau, ngươi chú ý lẽ nào không phải là dưỡng khí cung ứng vấn đề sao? Những này đèn dầu tồn tại, thuyết minh tòa này kho vũ khí cũng không là gió thổi không lọt, cùng ngoại giới không khí có thể lưu thông. Kho vũ khí phi thường chống chảy, không hề tưởng tượng bên trong từng hàng bày ra võ lâm bí kíp giá sách. Chỉ có từng cây trụ đá. Mỗi cái trụ đá có tới 2 người ôm hết độ lớn. Trên trụ đá có hình chạm khắc, hoặc là nhân vật đồ hình, hoặc là kinh mạch đồ hình. Bên cạnh còn có phù chú chữ nhỏ. Bạch Hiểu đến trong đó một cái trụ đá trước, chỉ thấy trụ đá đỉnh có khắc 4 cái lớn hơn chữ, vô tướng thần công. Tại hạ phương còn có mấy hàng chữ nhỏ, vô tướng thần công, đương đại nhất đẳng nội công tâm pháp. Luyện đến cảnh giới đại thành, vô hình vô tướng, có thể tùy ý mô phỏng triển khai võ học các môn phái động tác võ thuật, mà uy lực càng tăng lên một bậc. Đối với ý cảnh võ học mô phỏng hiệu quả độ chinh lịch là vì không được hoàn mỹ xa trì. Lại xuống mặt chính là từng cái nhân thể kinh lạc đồ cùng với phụ chú chữ. Bạch Hiểu chính nhìn nhập thần. Bên cạnh Cấu Ngọc Liên cười nói, vô tướng thần công là đời thứ 2 Sa Trì cung chủ khắc xuống. Nội công tâm pháp nghĩ muốn có thành tựu cần phải 10 năm khổ công không thể. Bạch công tử đã bỏ lỡ trong tu luyện công tốt nhất tuổi tác. Coi như hiện tại bắt đầu nỗ lực, cũng là lúc này đã muộn. Bạch Hiểu trong lòng hơi động. Nói. Nếu ngươi biết ta không thể tu luyện, vậy ngươi cho ta thành ý. Lại ở nơi nào? Cấu Ngọc Liên nói, nội công tâm pháp là không hiếu học. Bất quá kho vũ khí bên trong có các đời cung chủ võ học tâm đắc, bất kỳ một môn võ công cũng có thể xưng hùng nhất thời. Bạch công tử chỉ muốn tuyển chọn một môn không cần nội công phối hợp động tác võ thuật võ học liền có thể. Đang khi nói chuyện, Cấu Ngọc Liên đi tới trong đó một cái trụ đá bên, nhẹ nhàng gõ trụ đá nói, liền giống với này môn Lưu Vân kiếm pháp, là Cửu Hoa Tông trấn phái tuyệt kỹ, luyện đến cảnh giới đại thành, kiếm lộ nước chảy mây trôi, đương đại khoái kiếm bên trong đủ để xếp vào trước 3. Hay nhất chính là Lưu Vân kiếm pháp không cần nội công phụ trợ, chỉ yêu cầu sử dụng người đầy đủ linh hoạt, thân thể cũng đầy đủ cường tráng, có thể tiếp nhận được cực cao kiếm nhanh mang tới gánh nặng. Bạch Hiểu yên lặng gật đầu, Lưu Vân kiếm pháp khẳng định là đang thi triển quá trình bên trong tăng cường tốc độ đánh loại hình, tương đối thích hợp Lý Thục Nghi. Nghe được đương đại khoái kiếm trước ba, Bạch Hiểu nhưng là nhớ tới đến một chuyện. Nói, này kho vũ khí thu nạp võ học rất đầy đủ sao, có hay không đoạn thủy kiếm pháp? Cố Ngọc Liên cười nói, ta liền biết Bạch công tử sẽ có câu hỏi như thế. Đoạn thủy kiếm pháp thật có thu gom, bất quá chỉ được kiếm thuật động tác võ thuật, không có xứng đôi đoạn thủy kiếm ý bí quyết. Lại nói cho dù có, công tử không có nội công cũng là không luyện được đoạn thủy kiếm ý. Bạch Hiểu nói, cái kia giống người như ta, đến tột cùng nên thế nào mới có thể luyện thành nội công một chữ, khó. Cố Ngọc Liên lắc đầu nói, ngươi đã thành niên, kinh mạch bế tắc. Nếu là muốn trong tu luyện công cần trước tiên đánh thông kinh lạc, mà mở ra kinh lạc tiền đề chính là phải có nội kình. Này bản thân liền là một cách vô giải vấn đề khó. Lẽ nào liền không thể mượn ngoại lực? Bạch Hiểu trong lòng ngứa một chút. Trong tiểu thuyết võ hiệp không phải có tuyệt đỉnh cường giả hỗ trợ mở ra hai mạch nhâm đúc kiều đoạn sao? Cố Ngọc Liên hiển nhiên nghe hiểu Bạch Hiểu ý tứ. Cười nói. Ngoại lực vào cơ thể, bị nghẹt lực tăng lên gấp 10 lần. Thí dụ như gãi không đúng chỗ ngứa, mặc dù dùng sức mãnh liệt nhưng khó nói hết ý nghĩa. Trừ phi sư phụ ta cấp độ kia tuyệt đỉnh cao nhân mới có thể làm được. Bất quá muốn mời loại cao thủ kia giúp mình đả thông kinh mạch càng là thiên phương dạ đàm. Cái kia nuốt ăn thiên tài địa bảo đây tỉ như ngàn năm linh chi các loại. Bạch Hiểu đầy đủ phát triển không hiểu liền hỏi tinh thần. Hàn Húc cũng lộ ra tinh lượng ánh mắt. Cố Ngọc Liên hoàn toàn không có cách nào lý giải Bạch Hiểu đám người đối với nội công vô hạn khát vọng tâm tình. Chỉ là bất đắc dĩ nói. Đầu tiên, thiên tài địa bảo vô cùng sự hiếm thấy. Cho dù có, dược lực quá mức bá đạo lời, ở đả thông kinh mạch trước liền sẽ để cho ngươi kinh mạch tất đoạn. Tùy tiện nuốt ăn, linh dược chính là độc dược. Được. Bạch Hiểu kỳ thực còn chưa hề tuyệt vọng, chỉ bất quá không tốt hỏi nữa. Mọi người ở kho vũ khí chi bên trong hành tẩu. Cố Ngọc Liên không ngừng giải thích từng cây trên chỗ đá võ học lai lịch. Những này võ học, một phần là các đời cung chủ khiêu chiến các phái, cưỡng đoạt, bắt được trấn phái tuyệt kỹ. Nhưng càng nhiều là các đời cung chủ dung hợp bách gia dài, tự nghĩ ra tuyệt học. Có thể nói, mỗi một cách trên chủ đá ghi lại võ học đều là kiếm ca vị diện thượng thừa võ công, thấp nhất cũng là cùng ứng kiếm phàm phi ảnh kiếm thuật một cấp bậc. Nhanh phải đi đến cuối thời điểm, đã xuất hiện thành phiến không bạch thạch trụ, không nữa khắc họa võ học. Ở kho vũ khí tận đầu có một chiếc giường ngọc, bên cạnh còn có bát chậu các loại sinh hoạt dùng, ngược lại cho này trang nghiêm kho vũ khí tăng thêm một tia sinh hoạt khí tức. Cố Ngọc Liên đến giường ngọc phủ cận, một cái ghi chép võ học chủ đá trước, vuốt ve cây cột nói, đây chính là đời thứ 5 cung chủ, cũng chính là sư phụ ghi chép võ học đoạn đường. Nàng xưa nay có một chuyện vô dụng đáng tiếc sự tình, đến nỗi trong tâm khảm có mong nhớ. Ở kho vũ khí bên trong thời gian tu luyện rất ít, lưu lại võ học khắc ghi hình cũng là ít nhất. Bạch Hiểu đến gần giường ngọc lại bị Cố Ngọc Liên gọi lại. Không nên tới gần. Cố Ngọc Liên thấp giọng nói. Giường ngọc bên trong ẩn giấu huyết thần cung chấn cung tuyệt học máu thần kinh môn thần công này, chỉ có cung chủ có thể học. Bạch Hiểu hơi run, lập tức cười nói, cô nương, ngươi đối với Bạch mỗ thực sự là thành thật với nhau, liền loại bí mật này đều không che giấu. Ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên trở mặt cướp giật máu thần kinh sao? Cố Ngọc Liên bình tĩnh dị thường. Ngươi đoạt máu thần kinh thì có chỗ ít lời gì? Bản thân ngươi không có cách nào tu luyện. Lại nói, coi như ngươi có thể tu luyện, luyện đến vô địch thiên hạ hoàn cảnh, ngươi chạy không thoát này kho vũ khí. Bạch Hiểu liếc một cái kho vũ khí thanh đồng trọng cửa, từ kho vũ khí đi ra ngoài, cũng cần khởi động cơ quan. Cố Ngọc Liên gật đầu. Hiển nhiên, mở ra cơ quan phương pháp chỉ có nàng biết, không trách nàng bình tĩnh như vậy. Bạch Hiểu lắc đầu cười nói, không trách sau khi vào cửa cô nương liền đóng cửa lại, thực sự là cẩn thận. Đối với Bạch công tử như vậy nhân vật thông minh, không cẩn thận một chút là không được. Cố Ngọc Liên mỉm cười. Bạch Hiểu nói tốt, vừa chỉ là một chuyện cười. Cô nương nói máu thần kinh là chỉ có cung chủ có thể học chấn cung tuyệt kỹ. Như vậy cô nương chính mình sẽ hay không? Cố Ngọc Liên lắc đầu. Sư phụ không cho phép ta học. Cái này cũng có chút phiền toái. Bạch Hiểu nhíu lông mày nói. Nếu như ngươi có thể học được máu thần kinh, đạt được ba phong bốn cốc bộ chủ tán thành nên muốn dễ dàng hơn nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là cung chủ tượng trưng, cũng đại diện cho thực lực. Cố Ngọc Liên nhàn nhạt nói, sư phụ tự nghĩ ra rèn ngọc quyết cũng là cao cấp nhất nội công tuyệt học. Ngươi nếu bị chỉ định là đời tiếp theo cung chủ, vậy không bằng mở ra giường ngọc, học tập máu thần kinh. Này sẽ giảm mạnh chúng ta đoạt quyền độ khó. Bạch Hiểu nói. Cố Ngọc Liên lắc đầu, sư phụ không cho phép ta học, ta liền không học. Âm Phi lại không ở chỗ này. Bạch Hiểu còn muốn nói tiếp. Cố Ngọc Liên phất tay ngừng lại. Ta không phải một cách nghe lời đồ đệ, cũng thường thường trêu chọc sư phụ tức giận. Nhưng sư phụ không cho phép ta việc làm, ta là tuyệt đối không biết làm. Nàng đã nói. Máu thần kinh quá mức máu tanh, có làm trái ngày cùng. Tập luyện người hoặc là cơ khổ một đời, hoặc là không được chết tử tế. Vì lẽ đó, nàng mới có thể lo lắng hết lòng, sáng lập rèn ngọc quyết dạy cho ta. Bạch Hiểu tỉnh ngộ. Kiếm ca vị diện làm cổ hoa hạ vị diện, là chú ý quan hệ thầy trò. Có câu nói là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Đệ tử đối với sư phụ tất nhiên là cực kỳ tôn kính. Ngẫm lại xem khi sư diệt tổ cái từ này, khi sư tội lỗi, dĩ nhiên cùng diệt tổ ngang ngửa. Liền biết cổ hoa hạ này một đạo đức truyền thống có ảnh hưởng bao lớn. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận sư phụ đối với đệ tử cũng là tận tâm tận lực, đem cho rằng thân sinh tử tự đối xử. Cũng tỉ như Âm Phi cùng Cố Ngọc Liên đôi thầy trò này. Này máu thần kinh thật có như vậy tà môn? Bạch Hiểu không quá tin tưởng, chuyện này quả thật là phong kiến mê tín. Cố Ngọc Liên nói, sư phụ nói không sai. Từ đời thứ nhất cung chủ Sa Thiên Hải lên, mỗi một đời cung chủ đều là thần công cái thí. Nhưng bên người đều không có một người thân có thể làm bạn đến cuối cùng. Thường thường sầu não uất ức, càng có rất người tráng niên nổ chết. Liền ngay cả sư phụ cũng giống như vậy. Ngươi nói Âm Phi có một cái kinh ngạc tột độ sự tình. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến tột cùng làm sao? Bạch Hiểu hỏi dò. Nếu như không tiện nói, coi như. Cố Ngọc Liên ngữ khí bình thản. Kỳ thực việc này cũng không phải là cái gì bí mật. Nguyên bản cùng ngươi nói tỉ mỉ cũng không sao. Bất quá ta làm đệ tử không thể vọng nhị sư phụ sự tình. Ta liền giản lược nói cho ngươi. Sư phụ cha mẹ chết ở nam nhân nàng yêu nhất trên tay. Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người giật nảy mình. Lý Thục Nghi lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ, Âm Phi chẳng phải là muốn hận người đàn ông kia cả đời. Nói không chắc là vô ý sai, hoặc là người khác vu oan hãm hại. Bạch Hiểu đứng ở nam nhân góc độ, đưa ra khác một khả năng. Cố Ngọc Liên cười gằn nói, vu oan hãm hại sư phụ tận mắt thấy. Người đàn ông kia giết chết mẹ của nàng, mà cha của nàng cũng bị trọng thương, cuối cùng không chừng trị. Chuyện này có hơn mấy trăm ngàn cái võ lâm hào kiệt chứng kiến, ngươi ngược lại nói một chút là như thế nào vu oan hãm hại. Bạch Hiểu im lặng. Hắn không ngờ tới Cố Ngọc Liên phản ứng kịch liệt như vậy. Xem ra Cố Ngọc Liên hẳn là đối với Âm Phi tao ngộ cảm giác cùng thân nhận. Vì lẽ đó đối với người đàn ông kia cũng có vô cùng hận thù sâu. Tốt rồi, việc này chấm dứt ở đây, không muốn lại để. Cố Ngọc Liên rất nhanh sẽ thu liếm tâm tình, một lần nữa lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, như không chút tì vết Bạch Bích. Nàng phất tay nói. Bạch công tử, thành ý của ta các ngươi đã thấy. Chỉ cần giúp ta cướp đoạt huyết thần cung quyền to. Nơi này võ học, các ngươi có thể tùy chọn một môn. Đương nhiên, không bao gồm máu thần kinh. Được, Bạch Hiểu không chút do dự gật đầu. Mọi người rời đi kho vũ khí, lại dọc theo lòng đất bí đạo thất truyền bát truyền, Đi rồi không biết dài đến đâu thời gian. Phía trước bí đạo tận đầu. Xuất hiện một cái xoay quanh hướng lên phiến đá bậc thang. Cố Ngọc Liên đi thượng giai thê. Nhẹ nói. Các vị có thể biết này bậc thang lối ra đi về nơi nào? Bạch Hiểu mắt sáng lên. Huyết thần phong Cố Ngọc Liên hơi gật đầu. Không chỉ là huyết thần phong. Hơn nữa còn là huyết thần cung bản bộ đại điện. Cung chủ ngự tỏa phía sau Bạch Hiểu hít một hơi. Ta chính là cái kia thị nữ. Bạch Nhị cũng ở huyết thần cung. Cấu Ngọc Liên cười nói. Yên tâm. Ngươi rất nhanh sẽ có thể gặp được nàng. Sẽ không thiếu nàng một cái tóc. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 745 luận kiếm nhai hai hợp một đi ra bí đạo. Đoàn người xuất hiện ở huyết thần cung bản bộ đại điện bên trong. Lúc này đại điện bên trong không có một bóng người. Bất quá Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cảm ứng. Có thể nhận biết được đại điện ở ngoài cửa có hai người thẳng tắp đứng thẳng. Hẳn là chỉ thủ cửa điện người. Cấu Ngọc Liên trực tiếp hướng đi cửa điện, gặp được hai tên gác cổng tôi tớ. Thiếu chủ. Hai tên tôi tớ gặp được Cấu Ngọc Liên. Đều lộ ra kinh sợ. Ước chừng là không biết Cấu Ngọc Liên khi nào đi vào đại điện. Không cần đa lễ, đi đem Tần Tổng Quản tìm đến. Còn có. Kiệt Thạch Tốc kế đó chính là cái kia nữ hài. Cũng cùng nhau mang đến. Cấu Ngọc Liên phân phó một tiếng. Sau đó nói với Bạch Hiểu Văn. Huyết thần phong là thần cung trọng. Sư phụ lại vô tâm tục vụ. Vì lẽ đó xưa nay đều do Tần Huy Tổng Quản thay quyền. Hắn cũng coi như là bảy đại bộ phận chủ một trong. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu là âm phi tâm phúc nhân vật cái kia phải làm là ủng hộ ngươi người thiếu chủ này. Cấu Ngọc Liên lắc đầu nói, đổ cũng chưa chắc. Đàm luận trong chốc lát. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên tiếng cười vang lên. Thiếu chủ. Ngươi cũng thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh. Cũng không cần tùy ý đi lại tốt. Miễn cho gặp chính đạo ngụy quân tử độc thủ. Bạch Hiểu Văn theo tiếng nhìn lại. Một cái vóc người nam nhân trung niên cao gầy. Mặt hoa phục cẩm bào. Chuyển qua một chỗ đình đài. Đi tới. Ở cẩm bào nam nhân phía sau. Còn có hai cái chỉ thủ tôi tớ. Nửa là áp giải nửa là bảo vệ mà dẫn dắt một người. Vừa vặn là Kiều Nhị. Kiều Nhị xa xa thấy được Bạch Hiểu Văn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ngược lại không có nhận cái gì ngược đãi tinh thần hoàn hảo. Hơn nữa có đội ngũ kinh tồn tại, Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị chiếu một cách mặt, liền hiểu nhau tình huống. Một bên khác, Cấu Ngọc Liên cùng cẩm bào nam tử, cũng chính là huyết thần phong tổng quản Tần Huy cũng liên lụy lời. Hỏi thăm, Tần tổng quản, mấy ngày nay khổ cực ngươi, tình huống bây giờ làm sao? Chính đạo bảy tông có động tính gì? Tần Huy nói, hồi bẩm thiếu chủ. Chính đạo bảy tông xuất lính cái kia chút cùng theo gió mà đến đi nói nhiều. Từ ba phương hướng. Đã lái vào thần cung phúc địa. Hoàn thành hội hợp. Trước quý tốc chủ ở vạn xà tốc ngăn chặn trong đó một đạo nhân mã chưa có thể thành công. Việc này ngài đã thu được đưa thư. Khuôn tốc chủ cùng quý tốc chủ thu được ngài ban xuống máu thần lệnh phía sau. Lại ở kiệt thạch tốc phục kích. Bắt làm tù binh một nhóm kẻ địch. Bất quá đối phương cao thủ nhiều lắm. Đại đa số vẫn là chạy mất. Chính đạo bảy tông nhân vật đầu não đây có thể từng gặp bọn họ có ai xuất hiện. Cấu Ngọc Liên nói. Tần Huy nói, ngày hôm trước nhận được tuyến báo, vô lượng kiếm tông trưởng môn Tả Vân Hiên hiện thân Loan Châu. Ngoài ra, cái khác sáu đại tông môn thủ lĩnh cũng không từng xuất hiện. Cấu Ngọc Liên gật đầu nói. Lần này chính đạo bảy tông vây công thần cung. Nhảy vui mừng nhất đúng là vô lượng kiếm tung. Tả Vân Hiên lão thất phu này là nhất định sẽ ra mặt. Cái khác lục phái trưởng môn muốn tỏa trấn gia tộc khẳng định sẽ không đến đầy đủ. Phương diện này phải thêm lớn điều tra cường độ, trải rộng cơ sở ngầm. Tần Huy thở dài. Nếu như cung chủ ở. Bảy tông trưởng môn coi như tất cả đều tới. Thần cung trên dưới cũng không sợ chút nào. Lần này cũng không cần hy vọng sư phụ có thể tới cứu chàng. Nàng có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu đi làm. Trình độ hung hiểm không chút nào thấp hơn đối diện bảy đại tông môn. Cấu Ngọc Liên nhàn nhạt nói. sau đó nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ta nói không sai chứ, nhìn xem ngươi cái này thị nữ. Có không có thương tổn được một cái tóc? Bạch Hiểu Văn đã cùng Kiều Nhị thông qua khí. Tất nhiên là rõ ràng Kiều Nhị chỉ là tao ngộ giam lỏng, chưa từng bị oan ức. Cái này cũng là Kiều Nhị không có sử dụng hồi thành quyển nguyên nhân. Đa tạ. Bạch Hiểu Văn liền ôm quyền. Tần Huy vừa liền chú ý tới Bạch Hiểu Văn. Chỉ bất quá bị Cố Ngọc Liên câu hỏi. Vì lẽ đó chưa kịp mở miệng hỏi dò. Lúc này chộp được lời khâu. Hắn nhíu mày lại đầu hỏi. Vị bằng hữu này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Huyết Thần Phong? Hắn gọi là Bạch Văn. Vốn là Đoạn Thủy Sơn Trang công tử gia. Cố Ngọc Liên tiếp lời đầu. Hiện tại hắn đã gia nhập Huyết Thần Cung. Không là người ngoài. Bạch Văn không phải là tuyến báo trên. Đánh lui Vạn Xà Cốc chủ. Cứu ra một nhóm chính đạo cao thủ cái kia người sao? Tần Huy nhất thời có địch ý. Cố Ngọc Liên nhàn nhạt nói trước khác nay khác, Tần Tổng Quản liền không nên hỏi nhiều. Tần Huy chỉ có gật đầu, sau đó nói thiếu chủ, vừa ngươi sai người gọi ta thời gian, ta đang luận kiếm nhai. Thịnh Phong chủ cũng ở đó thí nghiệm mới chế luyện con rối cơ quan, nghe nói ngươi đến rồi, mời ngươi cùng đi nhìn. Cố Ngọc Liên cười nói Thịnh Phong chủ lại có cái gì mới đồ chơi, được rồi, đến xem cái mới mẻ cũng tốt. Tần Huy trước tiên mà đi, Cố Ngọc Liên dẫn Bạch Hiểu Văn đoàn người đuổi tới. Cố Ngọc Liên nói. Thịnh Phong chủ toàn bộ tên gọi Thịnh Chi Ngu. Là Thiên Cơ Phong chi chủ. Cũng là bảy đại bộ phận chủ bên trong tuổi tác già nhất. Hắn gia nhập Huyết Thần Cung thời điểm cung chủ mới truyền tới đời thứ ba đây. Đừng xem Thịnh Phong chủ tên bên trong có một cách ngu chữ. Hắn chính là cao cấp nhất người thông minh. Thiên văn địa lý toán học lịch pháp không gì không giỏi. Hơn nữa am hiểu nhất chế tác cơ quan đồ vật. Được xưng thiên cơ diệu thủ. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Thấp giọng nói. Thừa dịp khoảng thời gian này. Còn mời cô nương đem mấy vị khác bộ chủ tình huống cho tại hạ biết. Cố Ngọc Liên một chút gật đầu. Nếu Bạch Hiểu Văn muốn giúp nàng thu được bảy bộ bên trong siêu quá nửa chống đỡ. Như vậy bảy đại bộ phận chủ tin tức hắn là nhất định phải có nắm giữ. Lập tức, Cố Ngọc Liên liền đem cách khác bộ chủ họ tên. Chấp trưởng bộ tên. Cùng với từng người an hiểu lĩnh vực. Đều hướng về Bạch Hiểu Văn giảng thuật một lần. Ngoại trừ đã biết đến Huyết Thần Phong Tổng Quản Tần Huy. Thiên Cơ Phong chủ Thiên Cơ Diệu thủ Thịnh Chi Ngu. Vạn Xà Cốc chủ Độc Thủ Quan Âm Quý Minh Giác. Tẩy Kiếm Cốc chủ Phi Ảnh Kiếm chủ Ứng Kiếm Phàm ở ngoài. Còn có ba vị bộ chủ. Chấp trưởng Lăng Vân Đỉnh Phong chủ Cấp Minh, An Hiểu Khinh Công được xưng Yến Sơn Hồng Nhạn. Chấp trưởng Hoán Hoa Cốc Cốc chủ Khang Thấm, An Hiểu Thuật Dịch Dung cùng với Ám Khí được xưng Ngàn Mặt Thiên Thủ. Chấp trưởng Chấn Lôi Cốc Cốc chủ Khôn Uy, An Hiểu Sử Dụng Chất Nổ được xưng Phích Lịch Thủ. Bảy đại bộ phận chủ. Mỗi người có kỳ kỹ năng. Dưới chứng càng là có không ít thủ lĩnh cấp trưởng lão. Cấp tinh anh người hầu chúng. Giống như là Phong Kiến Vương hướng xuống dưới bảy cái chư hầu. Đối với Cố Ngọc Liên cái này chỉ có đại nghĩa danh phận thiếu chủ không cho là đúng. Cũng thuộc về bình thường. Đoàn người chậm rãi đi trước. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải bất ngờ địa phương. Bất quá cũng đã đào mới ra thang đá. Có thể thấy được Huyết Thần Cung đối với Yến Sơn kinh doanh đã lâu. Luận kiếm nhai cách rất gần, là một chỗ đất trống chu vi mấy trăm trượng. Ở bên phương trên vách núi có khắc xuống bốn chữ lớn, Duy Võ Độc Tôn. Bốn chữ mỗi cách đều có một tòa to bằng gian phòng, chữ viết đỏ sẫm như khô khốc máu tươi. Một cái thon gầy lão giả bóng lưng đối với mọi người, đang thao túng một bộ máy móc. Thịnh Phong chủ thiếu chủ đến rồi. Tần Huy mở miệng nhắc nhở. Ông già kia quay đầu lại. Lộ ra một cách nụ cười nhàn nhạt. Đến rồi Cố Ngọc Liên tựa hồ thói quen Thịnh Chi Ngu thái độ. Cũng không tức giận. Đi qua đi nói. Thịnh Phong chủ. Phải cho ta nhìn cái gì tân ngoạn ý nhi, chẳng lẽ là mới chế luyện bộ máy con rối sao? Thịnh Chi Ngu bình thản nói. Không vội, đợi lát nữa ngươi tự nhiên có thể thấy được. Bạch Hiểu Văn cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng. Tinh thần cảm ứng bên dưới. Phát hiện có mấy tốt nhân mã trước sau hướng về luận kiếm nhai chạy tới. Cố nha đầu rốt cuộc chịu lộ diện sao? Một cái bén nhọn âm thanh vang lên. Sau đó một đạo thanh ảnh lăng không bay lượn, ở trên vách đá một chút, như một đầu chim lớn từ từ rơi xuống đất. Đây là một thân mặc áo bào xanh nam tử gầy nhỏ, hốc mắt hãm sâu, bất quá con ngươi nhưng là tinh ánh sáng khiếp người. Hiển nhiên chính là Lăng Vân Phong chi chủ cấp minh. Ở hắn bay đến luận kiếm nhai phía sau, đến tiếp sau đi theo một đám Lăng Vân Phong cao thủ cũng theo tới. Cố Ngọc Liên cười khẽ nói, cấp phong chủ khinh công càng cao minh. Cấp minh hừ một tiếng, miệng ngược lại ngọc, bất quá cái trò này đối với ta vô dụng. Cố nha đầu, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi nhưng cả ngày không thấy bóng người, làm được huyết thần cung rắn mất đầu. Đây đều là lỗi của ngươi. Cố Ngọc Liên cười nói, lẽ nào ta ở thần cung bên trong, các ngươi liền đều nghe ta? Cấp minh hừ nói, ngươi như ở cung bên trong, chúng ta có thể mau chóng quyết ra chủ nhân ứng cử viên, không cần làm cho lung ta lung tung. Sư phụ trước khi đi cho ta tín vật, để ta quản lý bảy bộ. Ta vốn là chủ nhân, còn dùng quyết chọn sao? Cố Ngọc Liên nói. Bỗng nhiên nghe được cách đó không xa, một cái vang rồi tiếng nói vang lên, cung chủ đại vị, duy cường giả cư chi. Cố nha đầu ngươi còn trẻ vô chi, thực lực yếu ớt, sao kết hợp thống lĩnh huyết thần cung bảy bộ? Theo câu nói này thanh âm, một cái cổ đồng da rẻ, vóc người to lớn đại hán, xuất lính một đám cao thủ vào trường. Cố Ngọc Liên hừ nhẹ nói, hóa ra là Chấn Lôi Cốc hung cốc chủ đến rồi. Làm sao? Liền sư phụ lời, các ngươi cũng không nghe chấn động lôi cốc chủ phích lịch thủ hung uy? Con ngươi chừng, cung chủ rời đi, chúng ta đều chưa từng thấy, ai biết ngươi có phải hay không giả truyền chiếu mệnh? Hơn nữa, các đời cung chủ thượng vị đều muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, để mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Này luận kiếm trên vách núi, duy võ độc tôn bốn chữ, chẳng lẽ là giả không sai? Năm đó Âm Phi nhận được Tần lão cung chủ di mệnh, kế nhiệm cung chủ thời điểm, cũng là ở luận kiếm trên vách núi đại chiến bảy trường, áp đảo quần hùng, xác nhận duy võ độc tôn bảy chữ, mọi người vui lòng phục tùng, mới nhận thức nàng người cung chủ này. Cấp minh nói, rất xa lại có hai nhóm trang phục người khác nhau đi tới. Người cầm đầu một nam một nữ, nam Bạch Hiểu Văn đã gặp, chính là Tẩy Kiếm Cốc chủ Ứng Kiếm Phàm. Mà người phụ nữ kia cùng hắn sóng vai mà đi, ngược lại khá là thân mật. Nghĩ đến nữ nhân này chính là Hoán Hoa Cốc chủ, được xưng ngàn mặt thiên thủ Khang Thấm. Căn cứ Cố Ngọc Liên đã nói, Khang Thấm, Ứng Kiếm Phàm chính là một đôi tình lữ. Chỉ bất quá hai người đều là kiêu căng tự mãn, lẫn nhau không muốn nhân nhượng đối phương, chia chia hợp hợp không biết rằng co bao nhiêu sự tình xảy ra đến. Lấy hai người thân mật biểu hiện đến xem, hiển nhiên hiện nay chính là thời kỳ trăng mật. Sau đó, Vạn Xà Cốc chủ, Độc Thủ Quan Âm Quý Minh Giác cũng đến rồi. Bất quá nàng đi theo phía sau Vạn Xà Cốc cao thủ thực lực giống như vậy, chỉ có một thủ lĩnh cấp, cái khác đều là tinh anh bạch y tôi tớ. Bởi vì Sở Trung Hành, Nhiếp Tính hai người thủ lĩnh đều bị giết chết. Quý Minh Giác gặp được Bạch Hiểu Văn, mắt bên trong vẻ mặt ngẩn ra, lập tức giận nói, hảo hoa, ngươi này tiểu tặc dám đến huyết thần phong, thực sự là tự chui đầu vào lưới. Cố Ngọc Liên ngược lại có trách nhiệm, ngang qua một bước, nhàn nhạt nói, Bạch công tử đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập huyết thần cung, từ đây chính là ta thần cung người trong, trước đây việc liền xóa bỏ đi. Quý Minh Giác hừ nói, xóa bỏ ngươi nói ngược lại nhẹ, liền bằng này cọp sự tỉnh, ta cái thứ nhất không phục ngươi làm cung chủ. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cái từ này dùng ở đây thật sự được chứ? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng thấy đến bảy đại bộ bộ chủ tinh nhuệ cũng đã đến đông đủ, Bạch Hiểu Văn âm thầm có chút hoảng sợ. Hắn thấp giọng nói với Cố Ngọc Liên, tình huống có chút không ổn, những người này tựa hồ đã có dự mưu, là tới bức vua thoái vì sao? Cố Ngọc Liên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chung quanh trong sân, nói, chính đạo bảy tông đã giết vào huyết thần cung lãnh địa. Các vị bộ chủ không nghĩ lùi địch, tụ hội luận kiếm nhai. Là vì sao? Cố chấn động lôi tốc chủ hung uy nói. Cố nha đầu ít nói nhảm. Lùi địch về lùi địch, nhưng cái gọi là rắn không đầu không được. Hôm nay là nhất định phải tiên quyết ra người cung chủ này ứng cử viên. Có người tâm phúc phía sau, lại bàn về lùi địch việc. Không sai, nặng nhẹ, đừng làm lăn lộn. Lăng Vân Phong chủ cấp minh phụ họa nói. Cố Ngọc Liên hơi gật đầu. Tốt lắm. Các ngươi tiên quyết ra một cách nhất được mọi người nhìn cung chủ ứng cử viên. Trở lại cùng ta cạnh tranh đi. Thiên Cơ Phong chủ Thịnh Chi Ngu vuốt râu nói. Cố nha đầu không cần gây xích mích. Kho vũ khí bí mật thượng cùng tiến nhập khẩu quyết đều ở chỗ của ngươi. Chúng ta ở đây tranh luận có ít lời gì, trừ phi ngươi chủ động giao ra bí mật thượng cùng khẩu quyết. Chúng ta bảy người lại phân ra cao thấp. Huyết thần phong ba phong bốn cốc chi chủ đều không phải kẻ ngu dốt. Cố Ngọc Liên này loại rõ ràng tỏa sơn quan hổ đấu tâm tư, tất nhiên là giấu bất quá bọn hắn. Cố Ngọc Liên lắc đầu từ chối. Cấp Minh kêu quái gì nói, hảo hoa, ngươi từ chối giao ra bí mật thượng, chính là cung chủ được tuyển chọn. Ngươi muốn đăng vị, phải tài nghệ trấn áp quần hùng. Đem ngoài ra có ý cạnh tranh vị đối thủ đều đánh bại mới được. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng hơi lói lên, thấp giọng nói với Cố Ngọc Liên. Một mình đấu bảy đại bộ phận chủ, ngươi có nắm chắc hay không? Cố Ngọc Liên nhẹ nhàng lắc đầu, tương tự thấp giọng trả lời. Bảy người này mỗi người có tuyệt kỹ, ta không nắm chắc. Như vậy ta có thể không có thể đại biểu ngươi xuất chiến? Bạch Hiểu Văn hỏi lại. Cố Ngọc Liên thấp giọng trả lời nói, mỗi ngọn núi mỗi bên cốc thuộc hạ thay bộ chủ xuất chiến là có thể. Ngươi chỉ phải thừa nhận là thuộc hạ của ta, liền có thể thay ta xuất chiến. Nhưng ngươi thật sự có nắm chắc không? Chờ một chút, chúng ta trước tiên thương nghị một chút. Ta có thể thử đối phó Thịnh Chi Ngu, Cấp Minh, Khang Thấm cùng Quý Minh Giác. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ, lời còn chưa nói hết, bảy đại bộ phận chủ dưới quyền bộ hạ đã cổ vũ một mảnh. Cẩn thận nghe một chút, đại đa số người kêu khẩu hiệu là duy võ độc tôn bốn chữ. Xem ra ở huyết thần cung, bốn chữ này thực sự là thâm nhập nhân tâm. Cố nha đầu, đừng kéo dài thời gian. Hiện tại chính đạo bảy tông chính đang gia tăng tiến công. Kéo dài thêm ngươi chính là huyết thần cung tội nhân. Cấp Minh hò hét. Muốn làm cung chủ, liền tiếp thu khiêu chiến. Nhát gan, liền giao ra bí mật thượng, hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Bạch Hiểu Văn không kịp lại cùng Cố Ngọc Liên thương nghị, hắn giọng một cách nói chậm đáp, ta có một lời. Cút sang một bên, luận kiếm nhai có ngươi chỗ nói chuyện. Cấp Minh nói. Cố Ngọc Liên lúc này nói, Cấp Phong chủ, liền để Bạch công tử nói một chút ý kiến của hắn. Có gì không thể? Cấp Minh hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Các vị, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh. Nếu như võ đấu, chỉ có thể là bên trong hao tổn chi cục. Không công để chính đạo ngụy quân tử nhóm nhặt tiện nghi. Bạch mố có một cách biện pháp. Không bằng chúng ta văn đấu làm sao tiến hóa chi nhãn 76 chương 746 văn đấu có ý gì? Chấn lôi tốc chủ khung uy hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Rất đơn giản. Chính là ra mấy cái đề mục. Phạm vi bao quát khinh công, kiếm pháp, dùng độc, cơ quan thuật các loại. Đều là các vị bộ chủ an hiểu nhất lĩnh vực. Mọi người mỗi bên ra một người tiến hành đánh cược. Như vậy chạm đến là thôi, vừa phân ra cao thấp cũng sẽ không tổn thương hòa khí. Lời này một ra, nhất thời luận kiếm trên vách núi, bảy đại bộ những cao thủ hai mặt nhìn nhau. Thịnh Chi Ngu phản ứng nhanh nhất, nói cố nha đầu, cái này bạch tính tiểu tử nói, ngươi đều nghe. Hắn nói có thể không có thể đại biểu ý của ngươi, ngươi là muốn làm được tuyển chọn cung chủ. Tiếp thu văn đấu khiêu chiến sao? Cố Ngọc Liên hơi chần chừ. Bất quá hôm nay tư thế đã không có lựa chọn không gian. Nàng chỉ có gật đầu. Tốt, hiện tại đời mới cung chủ luận kiếm luận võ, có thể chính thức bắt đầu rồi. Thịnh Chi Ngu nói. Các vị, ngươi chúng ta đối với này văn đấu đề nghị ý như thế nào? Cấp Minh cười gằn nói. Nếu bàn về khinh công, ta còn chưa từng biết sợ ai Cố nha đầu. Ngươi có thể nghĩ xong, đây chính là ở chúng ta từng người an hiểu lĩnh vực. Ngươi thua một trường liền không còn cung chủ vị trí. Bạch Hiểu Văn lấy lực lượng tinh thần cách bọc, nhẹ giọng nói với Cố Ngọc Liên một câu nói. Cố Ngọc Liên nhẹ nhàng gật đầu, nói có thể. Bất quá ta có một điều kiện. Nói đi, bảy đại bộ phận chủ kiến đến Cố Ngọc Liên nhả ra, từng người nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ngoài miệng âm ỉ lời hại, trên thực tế hay là hại sợ Cố Ngọc Liên thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù sao cũng là Âm Phi duy nhất đệ tử. Nàng xảy ra chuyện, tương lai Âm Phi trách cứ đứng lên, ai tới đảm đương? Mọi người sở dĩ có gan tử bức vua thoái vị, cũng là bởi vì Âm Phi rời đi mấy tháng Bạc Vô Âm tín. Tất cả mọi người cảm thấy Âm Phi hơn nửa sẽ không quay trở lại lần nữa Huyết Thần Cung. Phàm là sự tình đều có vạn nhất. Vì lẽ đó mọi người chỉ có thể theo Huyết Thần Cung lệ hành quy củ làm việc, không dám quá đáng bức bách. Lùi một vạn bước rằng, không cân nhắc Âm Phi nhân tố, vạn nhất Cố Ngọc Liên hủy diệt bí mật thượng, chẳng phải là Huyết Thần Cung một tổn thất lớn? Hiện tại Cố Ngọc Liên nhả ra, tự nhiên là một chuyện tốt. Đón mọi người mắt ánh sáng, Cố Ngọc Liên nói, mỗi cuộc tỉ thí cụ thể phải so sánh như thế nào, từ bên ta đến định. Bảy đại bộ phận chủ đầu lông mày dồn dập nhăn lại. Thỉnh Chi Ngu nói, cụ thể so với pháp tử ngươi định không có được hay không? Nào có lại làm giám khảo lại làm thí sinh đạo lý. Cố Ngọc Liên nói, văn đấu đề mục đã hạn định ở võ công tranh đấu hàng ngũ. Bất kể là khinh công, dùng độc, kiếm thuật, ám khí, cơ quan thuật, đều là các vị an hiểu lĩnh vực. Nói là hiện thời người số một cũng không quá đáng. Cụ thể so với pháp tử bên ta đưa ra, lẽ nào các ngươi còn sợ ngay cả thua bảy trường sao? Bảy đại bộ phận chủ nhíu lông mày trầm tư. Ứng Kiếm Phàm nhưng là trước tiên mở miệng, theo ý ngươi nói. Hoán Hoa tốc chủ Khang Thấm nói, Kiếm Phàm cẩn thận đối phương có gạt. Ứng Kiếm Phàm nhàn nhạt nói, có trò lừa thì lại làm sao? Đến rồi ta cái kia một trường so đấu kiếm thuật, ta sẽ không thua bất luận người nào. Lời này ngược lại khơi dậy còn lại bộ chủ lòng háo thắng. Cấp Minh nói, không sai, so với khinh công, bất kể là cước lực, bay lên không, mai hoa thùng, lẽ nào bản tỏa chỉ sợ? Thỉnh Chi Ngu vuốt râu trầm tư, nếu là so với cơ quan thuật, hắn đắm chìm một đời, tất nhiên là không sợ bất luận người nào. Bất quá Thỉnh Chi Ngu vẫn là mở miệng bỏ thêm nhất lớp bảo hiểm. Cố nha đầu, ngươi đưa ra so với pháp có thể, nhưng không thể quá mức bất công, bằng không chúng ta là không nhận. Cố Ngọc Liên được Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần truyền âm, quyết tâm liều mạng, nói đương nhiên sẽ không. Tốt, cái kia sẽ chính thức bắt đầu đi Huyết Thần Cung ba phong bốn cốc, tổng cộng 7 bộ. Mỗi một bộ một cách đề mục, ngươi toàn bộ thắng được, mọi người liền nhận thức ngươi người cung chủ này thực chí sanh quy. Chấn Lôi cốc chủ Khôn Uy nói. Cố Ngọc Liên nhưng là trước tiên nhìn về phía Huyết Thần Phong tổng quản Tần Huy. Tần tổng quản, ngươi cũng không phục ta làm cung chủ, muốn khiêu chiến sao? Tần Huy thoáng chần chừ, nói, không dám. Nếu là ngươi cung chủ chiếu mệnh, Tần nào đó nghe theo chính là. Cố Ngọc Liên nói, đó chính là chỉ có lục bộ, sáu cái đề mục. Cấp Minh thiếu kiên nhẫn nói, tốt, liền coi như sáu cái. Cái thứ nhất đề mục là khinh công, các ngươi nói nhanh lên, phái ai vào sân đi? Cố Ngọc Liên mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tiến lên trước một bước, ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cấp Minh cười to nói, thú vị, nhìn tiểu tử ngươi bộ pháp trầm trọng, quá nửa là chưa từng luyện khinh công, thậm chí liền nội công đều không cái gì trình độ. Liền bằng ngươi cũng muốn cùng ta so với khinh công? Cắt xuống nói đây đến đây đi. Bạch Hiểu Văn cười nhạt, so với pháp rất đơn giản, chúng ta leo lên này mặt vách núi đỉnh chóp. Hắn chỉ có khắc Duy Võ Độc Tôn bốn chữ vách đá. Cấp Minh cười nhạo nói, này mặt vách núi bất quá cao mười mấy trượng, có cái gì khó? Hắn có ý định khoe khoang khinh công, hít sâu một hơi, lăng không nhảy lên. Này nhảy một cái chính là tiếp cận 20 mét, mà đang tăng lên thế đầu đã hết thời điểm. Cấp Minh một cước nhẹ nhàng điểm bên trong vách đá, lại thoan thăng mấy trượng. Cứ như vậy mấy lần đổ lót chuồng phía sau, Cấp Minh đã bay lượn đến rồi đỉnh vách núi bưng. Ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới quần hùng. Tiếng ủng hộ rung trời giá cả vang lên, đều là Cấp Minh mang tới Lăng Vân Phong nhân mã. Liền ngay cả cái khác bộ chủ cũng là ngầm thầm bội phục. Cấp Minh được xưng Yến Sơn Hồng Nhạn, khinh công đương đại nhất tuyệt. Quả thật là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Bọn họ tự nghĩ cũng có thể leo lên đỉnh núi. Nhưng giống Cấp Minh như vậy chuyển ngoặt như ý, biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng là quyết định khó có thể làm đến. Cấp Minh cười dài mấy tiếng, mang theo cảm giác ưu việt nói. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, cao giọng nói. Chờ một chút, ta vẫn chưa nói hết. Nói mau. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta so là từ đỉnh núi bay xuống thời gian. Đồng thời bay xuống, ai cuối cùng rơi xuống đất, liền thắng. Tại rơi xuống quá trình bên trong, không thể tiếp xúc được vách núi. Lời này một ra, Cấp Minh nhất thời nhíu lông mày. Cao mười mấy trượng địa phương bay xuống, không mượn lực chậm lại thế đầu, chẳng phải là muốn ngã đến bán sống bán chết, coi như là khinh công cao minh hảo thủ. Một khẩu chân khí dùng hết phía sau, cũng khó có thể chống lại tự nhiên quy luật. Mà thân ở giữa không trung, không có điểm mượn lực, là không có cách nào tiến hành chân khí tuần hoàn. Vừa Cấp Minh tại sao mấy lần đổ lót chuồng điểm bên trong vách đá, chính là vì mượn lực tiến hành chân khí chu thiên tuần hoàn. Như vậy trước hết lực, lực mới sinh, mới có thể ung dung đăng lên vách núi. Tiểu tử, cái này so với pháp ta đồng ý. Ngươi trước tới. Cấp Minh hò hét. Hắn trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Bạch Hiểu Văn đáp một tiếng, dùng cả tay chân chậm gì gì leo vách núi. Cũng may vách núi này tuy rằng chót vót, nhưng cũng không bình trượt. Có rất nhiều hóp chỗ có thể cung cấp Bạch Hiểu Văn leo trèo. Bạch Hiểu Văn người thức tỉnh tố chất thân thể, leo vách núi khẳng định không thành vấn đề. Nhưng này xấu xí leo lên cùng trước Cấp Minh ưu mỹ dường như thiên nga dáng người so với, tất nhiên là sử nhược vân bùn. Phía dưới huyết thần cung quần hùng dồn dập lớn tiếng cười nhạo. Bạch Hiểu Văn thật vất vả bò đến đỉnh núi, cùng Cấp Minh cách xa nhau mấy trượng đối lập. Gió núi thổi, áo của hắn bay phần phật. Có thể bắt đầu rồi chứ? Cấp Minh nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng thể hiện, ngã chết không ai nhặt xác cho ngươi. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn đem trên người thống soái áo khoác cởi, đổi lại bộ tộc chi vũ áo choàng, lộ ra một cách hậu đạo nụ cười. Ăn, có thể bắt đầu rồi. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 747 thắng liên tiếp 2 hợp 1 3 2 1. Chấn lôi cốc chủ khung uy đổ đếm 3 tiếng, run tay đánh ra một viên màu đen hạt châu nhỏ. Di chuyển lôi công nội kình rót vào móng tay, viên châu ầm ầm nổ tung, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Cấp Minh cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời nhảy xuống sườn núi. Cấp Minh hít sâu một hơi, cả người quần áo nhất thời bắt đầu bành trướng, giống như một đại khí cầu. Hắn quanh quẩn trên không trung, tốc độ rơi xuống so với tầm thường vật thể tất nhiên là muốn chậm chậm rất nhiều. Hừ, cùng bản tỏa so với khinh công, mặc kệ nằm ngang so với vẫn là dựng thẳng so với, bản tỏa đều thắng chắc. Cấp Minh trong lòng đang ở đắc ý, bỗng nhiên nghe đến phía dưới quần hùng một trận cổ vũ tiếng. Hắn trong lòng hơi động, ở lần thứ hai quanh quẩn thời điểm, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn phương hướng. Này vừa nhìn bên dưới, Cấp Minh nhất thời vừa kinh vừa sợ. Bạch Hiểu Văn sau lưng một cái lông chim vện áo choàng mở ra, ở không trung chậm rãi bay lượn, hạ xuống tốc độ càng là cùng hắn bất phân cao thấp. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn không biết khinh công, nào có này loại trên không bay lượn bản lĩnh. Đây hết thảy nguyên nhân, e sợ đều ở cái này rượu gì lông chim áo choàng bên trên. Tuy rằng hai người hiện đang giảm xuống tốc độ gần như, nhưng Cấp Minh chuyện nhà mình tự mình biết. Lúc này hắn một khẩu chân khí ở không ngừng tiêu hao, nội kình phóng ra ngoài, mới có thể duy trì quần áo bành trướng tư thái. Một khi này khẩu chân khí dùng hết, hắn nhất định sẽ ra tốc rơi dụng. Đáng ghét tiểu tử này càng đến có chuẩn bị. Đến cùng nên làm gì? Cấp Minh trong lòng chớp mắt ý nghĩ xẹt qua. Đột nhiên hai tay vung lên. Tay áo lớn phất phơ. Như là có một cái bàn tay vô hình thúc đẩy. Hướng về không trung Bạch Hiểu Văn bổ nhào đi qua. Mặc kệ cái kia áo choàng có gì đó cổ quái. Chỉ cần ở không trung cuốn lấy cái này Bạch Văn. Để hắn trước tiên rơi xuống đất liền thắng. Ngược lại quy tắc lại không có hạn chế không thể công kích, chỉ là so sánh ai sau một cái rơi đất mà thôi. Đây là Cấp Minh ý nghĩ. Bất quá. Bạch Hiểu Văn sớm có phòng bị. Gặp được Cấp Minh nhào tới. Thân hình gặp lại. Ở không hề mượn lực dưới tình huống đổi hướng. Nhường cho qua Cấp Minh một cái nhào này. Cấp Minh nín thở một cái. Cách không đánh ra một trường. Mượn phản chấn lực đẩy lần thứ hai đổi hướng. Vẫn là đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trong lòng ngầm thầm bội phục. Hắn là dựa vào bộ tộc chi vũ áo khoác ngoài bay lượn kỹ năng. Mới có thể ở không trung nhiều lần đổi hướng. Mà cách Lăng Vân Phong chủ Cấp Minh. Nhưng là dựa vào chân thật khinh công làm xong rồi điểm này. Yến Sơn Hồng Nhạn tên gọi, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc cao thủ trung quy chiến đấu không thắng nổi treo bức. Bạch Hiểu Văn không có bất kỳ động tác. Bộ tộc chi vũ áo choàng run run. Liền lần thứ hai hoàn thành đổi hướng. Cùng Cấp Minh hầu như nghiêng người mà qua. Cấp Minh suýt nữa bị tức giận kêu thành tiếng. Hắn một khẩu chân khí đã dùng hết. Gặp lại sau đến Bạch Hiểu Văn cùng thân hình hắn càng ngày càng xa. Bỗng nhiên cảm giác thân thể chìm xuống. Bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống. Đu an Cấp Minh tầng tầng rơi xuống đất. Đem mặt đất đập ra từng vết nứt, suýt nữa ngã được ngất đi. Cũng may hắn khinh công cao minh. Ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt về phía trước chui ra. Đem một bộ phận trọng lực hóa thành vọt tới trước sức mạnh. Về phía trước lăn liên tục tầm vài vòng. Phương mới dừng lại. Cắn răng đứng dậy. Lúc này Bạch Hiểu Văn còn đang giữa không trung bên trong, một vòng xoay quanh. Mãi đến tận Cấp Minh sau khi hạ xuống 10 giây, Bạch Hiểu Văn mới rơi xuống đất, thu hồi bộ tộc chi vũ áo choàng, một lần nữa đổi lại thống soái áo khoác. Cấp Phong chủ, đa tạ. Bạch Hiểu Văn ôm quyền, trên mặt cười hì hì. Cấp Minh cắn răng nói, tiểu tử ngươi giở trò lừa bịp, dựa vào là ngoại lực, ta chưa nói không thể mượn dùng ngoại lực a. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói, quy chỉ là hạn định không thể đụng vào xúc vách núi mà thôi. Ngươi dùng căn bản là không phải khinh công. Cấp Minh còn không phấn. Một bên Ứng Kiếm Phàm không nhìn nổi. Nhàn nhạt nói. Cấp Phong chủ. Mặc kệ đối phương dùng là cái gì. Thắng thì thắng. Thua thì thua. Đường đường một phong chi chủ. Thua liền đều không thua nổi sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Không sai. Chúng ta so là ai sau rơi xuống đất. Chỉ cần ta so với ngươi sau rơi xuống đất. Vậy thì là ta thắng. Cùng khinh công có quan hệ gì? Cấp Minh cắn răng. Hừ nói. Tốt. Toán ta nhận tài. Hắn lui về Lăng Vân Phong mọi người bên trong. Đặt mông ngồi ở tôi tớ chuẩn bị ghế mây bên trên. Không tiếp tục nói nữa. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ứng cốc chủ có khỏe hay không? Đa tả ngươi bênh vực lẽ phải. Ứng Kiếm Phàm một mặt cao lãnh. Làm sao? Không tìm ta báo thù? Bạch Hiểu Văn nói. Ta đã tra ra. Hại cả nhà của ta kẻ ác. Chính là Vô Lượng Kiếm Tông Ngụy Quân Tử. Cùng Ứng Tốc chủ không có quan hệ gì. Ở Thái Bạch Lầu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ứng Kiếm Phàm hừ một tiếng, chuyện phiếm bỏ đề. Trận thứ hai ta đến so kiếm thuật. Phải so sánh như thế nào? Ngươi nói đi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vậy thì càng đơn giản hơn. Này một trường, chúng ta so với kiếm của người nào thuật càng nhanh hơn chuẩn hơn. Song phương đều không cho né tránh, cũng không cho chống đỡ che chắn, lẫn nhau đứng lại vị trí, sử dụng kiếm đâm tới. Ở năm cái hô hấp bên trong, phương nào chúng kiếm ít hơn chính là thắng rồi. Lời nói này đi ra, trường bên trong một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Thiên Cơ Phong chủ Thịnh Chi Ngu cười gằn nói. Khá lắm. Kiếm thuật không so sánh được quá. Liền muốn đánh cược mệnh sao? Này loại vô lại hành vi. cũng thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ta nào có vô lại so kiếm không cho né tránh đón đỡ. Không phải vô lại, Bạc Hiểu Văn nghiêm túc nói. Không phải cũng không phải vậy. Nếu là có thể né tránh, đó chính là so đấu của người nào khinh công thân pháp càng cao minh. Nếu là có thể đón đỡ, đó chính là so đấu của người nào phòng ngự càng mạnh hơn. Không là thuần túy kiếm thuật so đấu. Ta nói lên so với pháp mới là thuần chính nhất so kiếm quy tắc. So với đúng là ai kiếm thuật công kích càng nhanh hơn chuẩn hơn. Hoán Hoa tốc chủ Khang Thấm giận nói: tiểu tử này giáp tâm bất lương. Kiếm phàm mệnh so với mạng ngươi trọng yếu nhiều lắm kiếm phàm. Không muốn cùng hắn so với. Ứng kiếm phàm nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên mở mắt ra, ta và ngươi so Khang Thấm sốt sắng. Ứng kiếm phàm nhưng là định liệu trước, phất tay dừng lại nàng, lạnh lùng nói chớ sốt sắng. Không quản bọn họ một phương phái ra ai tới, ta một kiếm đâm ra trước tiên lấy đối thủ tính mạng. Đối phương ở trước mặt ta, căn bản không có xuất kiếm cơ hội, còn 5 cái hô hấp hạn chế thời gian. Không có chút ý nghĩa nào. Khung Uy khen nói: tốt, đây mới là phi ảnh kiếm chủ sở hữu khí phách. So đấu khoái kiếm, Ứng tốc chủ không thua bất luận người nào. Bạch Hiểu Văn cười nói: vì không bị thương hòa khí, chúng ta đổi thành kiếm gỗ. Chạm đến là thôi, làm sao trong lúc nhất thời. Luận kiếm trên vách núi hư thanh nổi lên bốn phía. Ứng kiếm phàm liếc Bạch Hiểu Văn một chút, lạnh lùng nói, không cần. Coi như là kiếm gỗ, ở ta trong tay giống nhau là có thể giết địch uống máu lưới dao sắc. Ngươi nếu là không dám, đại khái có thể không thể so. Được rồi, Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lung lay đầu, ta kỳ thực là vì tốt cho ngươi. Ăn, vậy liền bắt đầu đi, chúng ta này một phương phái ra là Bạch Nhị. Vị nào mượn thanh kiếm cho nàng một tên tẩy kiếm cốc thủ lĩnh chây cười. Liền kiếm đều không có, còn dám tới so kiếm. Kịp lúc nhận thua đi. Bên người tẩy kiếm cốc người hầu chúng dồn dập cổ vũ chây cười, tràng diện một lần khá là náo nhiệt. Câm miệng, Tân Lực, đem ngươi hắc mang kiếm cấp cho nàng. Ứng kiếm phàm nói. Tân Lực chính là cái kia nói dễu cợt tẩy kiếm cốc thủ lĩnh. Hắn nghe vậy ngẩn ra, nhưng lại không dám chống lại Ứng kiếm phàm mệnh lệnh, chỉ phải đáp ứng một tiếng. Bất đắc dĩ rút ra eo nhỏ chuôi này tối om om bảo kiếm, ném về phía Kiều Nhị. Tiểu cô nương, nối tốt hắc mang kiếm vạch ra một đạo màu đen ánh sáng hồng. Tân Lực có ý định thử xem Kiều Nhị thủ đoạn. Này ném đi rót vào chân khí, sức mạnh hùng hồn. Lấy Bạch Hiểu Văn xem ra, một kích này uy lực so với gia gen vị diện trước hoàng gia kỵ sĩ đoàn trưởng Zlia ném mạnh thứ kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Bóng trắng lấp lóe, Cấu Ngọc Liên từ lâu đập ra, ngăn ở Kiều Nhị trước mặt, tay trắng ở trên mũi kiếm bắn ra. Tranh nhiên một tiếng rồng gầm, hắc mang kiếm bắn nhanh thượng thiên, sau đó ra tốc rơi rụng, bị Cấu Ngọc Liên hai ngón tay nhẹ nhàng xảo vây vây lưới kiếm, trở tay đem chuôi kiếm đưa cho Kiều Nhị. Cảm tạ. Kiều Nhị mặt cười hơi nóng lên, tiếp nhận trường kiếm. Mọi người phát ra một trận thật thấp tiếng kinh hô. Cấu Ngọc Liên lấy tay không tiếp hắc mang kiếm lưới dao gió, dĩ nhiên không mất một sợi tóc, thực sự có thật lợi hại. Độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác nói. Nguy cung chủ sáng lập rèn ngọc quyết, nghe nói là có thể cùng máu thần kinh sánh vai cùng nhau thần công. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Hiểu Văn thấy rõ, ở Cấu Ngọc Liên đạn kiếm nhón kiếm thời điểm, của nàng cái kia chỉ tay phải đột nhiên hóa thành xanh ngọc, lại như là chân chính mỹ ngọc tạc thành, đồng thời còn cổ có khó tin sức phòng ngự. Nhìn tới đây chính là rèn ngọc quyết ảo diệu. Cấu Ngọc Liên cười cợt cũng không đáp lời, lùi về sau mấy trượng, đem sân bãi nhường ra. Ứng kiếm phàm rút ra phi ảnh kiếm, thanh bảo kiếm này như một trong suốt thu thủy, lắc mắt người mắt. Hắn nhàn nhạt nói. Hắc mang tuy rằng không bằng bay ảnh, nhưng cũng là cao cấp nhất bảo kiếm. Ta không muốn ở binh khí trên chiếm tiện nghi của ngươi. Đánh cược bắt đầu sau, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, ngươi nếu không muốn chết, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Kiều Nhị cầm lấy hắc mang kiếm dơ dơ, chắc là thích ứng một hồi thanh kiếm này trọng lượng. Thanh kiếm này là cực phẩm item hoàng kim. Lực công kích cực cao. Hơn nữa thêm bị động hiệu quả. Sắc bén. Công kích trúng đích sau sẽ tạo thành chảy máu đặc hiệu. Có tỷ lệ tạo thành bị thương tàn phế có thể nói là tốt nghiệp cấp hoàng kim vũ khí. Bất quá Kiều Nhị cũng được nhắc nhở. Thanh kiếm này nàng cũng không có quyền sở hữu. Là không có cách nào mang ra kiếm ca vị diện thế giới. Kiều Nhị vung kiếm cái kia mấy lần. Ở huyết thần cung quần hùng xem ra. Liền kiếm thuật bình thường cũng không tính. Căn bản chính là tay ngơ này. Ứng kiếm phàm khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ. Cô gái này căn bản sẽ không kiếm thuật. Nhưng đến cùng ta đánh cuộc mệnh. Chẳng lẽ có cái gì gạt thuật thủ đoạn thôi. Mặc kệ nàng có thủ đoạn gì. Ta đều đem một kiếm phá. Ta không sẽ rời đi cảm tạ ứng cốc chủ hảo ý. Kiều Nhị cầm kiếm đi tới ứng kiếm phàm trước mặt năm thước chi địa. Vẫn là chấn lôi cốc chủ khung uy làm trọng tài. Hắn trong miệng gọi nói 3, 2, 1. Sau đó ngước nhìn trời ném một viên bạo nổ viên đạn. Trường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh. Cùng trận đầu tiên so với. Này một trường tốn thời gian tất nhiên rất ngắn. Nhưng cũng càng kinh tâm động phách. Không chỉ có muốn phân ra thắng bại. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện sinh tử bạo nổ đạn vang lên một khắc đó. Ứng kiếm phàm phi ảnh kiếm dĩ nhiên ra tay. Lúc này Kiều Nhị tay mới vừa có ngẩng động tác. Không người nào có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Dường như thần long đột ngột hiện. Ở số ít nhãn lực cao minh người trầm thấp tiếng kinh hô bên trong. Phi ảnh kiếm đã đâm vào Bạch Nhị yết hầu. Một kiếm đưa ra ứng kiếm phàm nhưng là bỗng nhiên nhíu mày. Trải qua vô số trường thực chiến. Mũi kiếm đâm xuyên qua rất nhiều người yết hầu ứng kiếm phàm. Đương nhiên biết lưới kiếm đâm trúng thực thể cảm giác là như thế nào. Có thể chiêu kiếm này. Rõ ràng đâm trúng Bạch Nhị cổ họng. Nhưng dường như đâm xuyên qua không khí giống như trống giống không hề gắng sức cảm giác. Ứng kiếm phàm phản ứng cực nhanh, rút kiếm lại gai. Lần này phi ảnh kiếm vạch ra 7 nói cầu vồng. 6 hư một thật. Mũi kiếm bao phủ Kiều Nhị toàn thân chỗ yếu. Làm người căn bản không phân biệt được thật giả. Tân Di Cô Mu Thanh ủng hộ tốt một chiêu 7 ảnh tụ thần nhưng mà chiêu kiếm này đâm ra vẫn là thất bại. Ứng kiếm phàm lần thứ 2 biến chiêu. Một kiếm hoành huy. Nhưng biến ảo ra 2 đạo thác nước giống như kiếm quang. Ngang qua Kiều Nhị cổ cùng eo nhỏ. Chiêu kiếm này chiêu gọi là 3 phân xuân thủy. Nếu là trúng đích đủ để đem đối thủ thân thể chia thành 3 đoạn. Trống giống không thể nào gắng sức cảm giác lần thứ 2 truyền đến. Ứng kiếm phàm một trận kinh nộ. Muốn lần thứ 2 biến chiêu thời điểm. Kiều Nhị hắc mang kiếm. Cũng đã chậm gì gì huy tới. Không sai Kiều Nhị không dám ra tay toàn lực. Lưu 3 phân dư lực. Miễn cho không khống chế tốt lưới kiếm điểm đến. Như vậy xuất kiếm ở trong mắt ứng kiếm phàm cùng rùa bò không khác nhau gì cả. Lánh còn không lánh ứng kiếm phàm tâm niệm điện thiểm bỗng nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí thôi. Ta đem hết toàn lực cũng không đả thương được đối thủ một tia nửa hào. Này trường đắt là thua. Người thua không thua trận. Ta lại có thể nào sắp chết lùi bước. Trái với quy tắc. Không duyên cớ bôi nhỏ một đời anh danh. Ứng kiếm phàm nhắm mắt không tránh. Hắc mang kiếm gác ở trên cổ của hắn. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Luôn luôn lấy kiếm thuật xưng hùng ứng kiếm phàm. Lại sẽ ngã ở một cái tiểu cô nương trong tay. Buông hắn ra hoán hoa cốc chủ khang thấm lớn tiếng hò hét. Cũng không dám động thủ. Hắc mang kiếm vô cùng sắc bén, Kiều Nhị hơi bất cẩn một chút, ứng kiếm phàm đã có người đầu rơi xuống đất nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn cười nói, ứng cốc chủ đa tạ. Hắn ra hiệu bên dưới, Kiều Nhị thu kiếm lùi mở chuôi này hắc mang kiếm, như cũ ném cho tân lực. Khang thấm lạnh lùng nói, tiểu cô nương kia từ nơi nào học dị thuật, dĩ nhiên giống như ruột mi, không sợ đao kiếm. Bất quá! Loại dị thuật này không chống đỡ được quá lâu chứ chân chính liều mạng tranh đấu. Kiếm phàm chỉ cần du đấu nửa nén hương thời gian. Kéo dài tới dị thuật thời gian tiêu hao hết. liền có thể một kiếm gỡ xuống tính mạng của nàng. Bạch Hiểu Văn thầm nói, kiếm ca vị diện cao cấp thủ lĩnh quả nhiên là kiến thức uyên bác, sẽ không dễ dàng bị dọa dẫm. Kiều Nhị linh hồn cất bước tiêu hao lực lượng tinh thần quá nhiều thiếu hụt, đối phương một chút nhìn thấu. Kỳ thực Khang Thấm nói như vậy, ngược lại cũng không phải không công nhận, mà là lo lắng ứng kiếm phàm trên mặt không qua được, đến nỗi ở uy danh mất hết, mới lối ra làm rõ. Ứng kiếm phàm ngược lại quang minh, hơi gật đầu, là ta thua. Bạch Hiểu Văn cười nói, đa tạ đa tạ. Như vậy còn có ai hay không khiêu chiến, nếu như không có, chậm đã, ta đến Hoán Hoa Cốc. Chủ Khang Thấm bước ra một bước. Nàng nguyên bản đối với cung chủ vị trí không có bao nhiêu hứng thú, lần này xuất đầu thuần túy là thay ứng kiếm phàm tổn thương bởi bất công. Tốt, có người nói Khang Cốc chủ thuật dịch dung chính là nhất tuyệt. Bạch Hiểu Văn lời còn chưa nói hết, Khang Thấm liền chặn miệng nói, nói ai nói muốn so với thuật dịch dung, ta muốn cùng ngươi so với ám khí. Nàng tâm tư linh động, thuật dịch dung dễ dàng thủ xảo, so sánh với nhau còn là công phu ám khí so đấu càng vững chắc. Huống chi Bạch Hiểu Văn mở miệng liền đề thuật dịch dung, hơn nữa đã chuẩn bị xong gạt thuật thủ đoạn. Bạch Hiểu Văn cười nói, được rồi, liền so với ám khí. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 748 ám khí thủ pháp. Bạch Hiểu Văn chỉ huy huyết thần phong tôi tớ ở luận kiếm nhai một bên dọn xong một cách bia tên, cách cách giữa sân ước chừng 300 mét, mà ở bia tên phía sau còn dựng lên một cái cột gỗ, mặt trên bày một cái tức chết gió đèn, bên trong có một cây nến đang thiêu đốt. Từ Bạch Hiểu Văn, Khang Thấm góc độ, ngọn nến vừa vặn bị bia tên che khuất. Khang Thấm nói, ngươi là muốn so với ai có thể đánh diệt bia tên phía sau ngọn nến. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Huyết thần cung không ít người hầu chúng cùng với cao thủ đều cảm thấy chiêu thức ấy độ khó khá lớn. Bia tên bản thân là chất gỗ, muốn bắn xuyên thấu qua không khó, nhưng bắn xuyên thấu qua phía sau còn muốn để ám khí nhưng có thừa lực, mà sẽ không bị bia tên lực cản thay đổi đạn nói. Nếu như mục tiêu khoảng cách tương đối gần, cái kia cũng dễ dàng. Nhưng mấu chốt là bia tên cùng ngọn nến cách nhau hai người có tới 300 mét cách, cách quá xa. Trước tiên không nói ám khí có thể hay không có xa như vậy tầm bắn, coi như đến rồi, còn có bắn xuyên thấu qua bia tên sức mạnh sao? Khang Thấm cười nhạt, ngươi cố ý xếp đặt phóng xa như vậy, đã cho ta không làm được. Dĩ nhiên không phải. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta còn chưa nói hết. Chúng ta so là dùng ít nhất ra tay số lần, ở không chạm đến bia tên điều kiện tiên quyết đánh diệt ngọn nến. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không chạm đến bia tên, đánh diệt bia tên sau ngọn nến này độ khó càng là mạnh thêm. Muốn vòng qua bia tên đánh trúng ngọn nến hỏa diễm cũng không phải là không thể làm đến. Nhưng muốn tinh chuẩn tính toán ám khí va chạm vào nhau, thay đổi góc độ mới được. Vấn đề vẫn là ở chỗ cách cách. 300 mét thực sự quá xa. Cường cung ngạnh nỗ mới có thể chạm đến cách cách. Cần nhờ sinh sắn ám khí đạt đến như vậy tầm bắn. Lại muốn tính toán ám khí đụng góc độ. Này độ khó quả thực muốn thượng thiên. Khang Thấm nói, nói tốt, ai đi tới? Bạch Hiểu Văn nói, ta ra đề tự nhiên là ngươi trước đến. Khang Thấm rên một tiếng, lòng bàn tay vuốt mở, hai hạt hồn viên sắt châu xuất hiện. Nhìn cho rõ, ta hay dùng này hai viên như ý châu. Bên ngoài trăm trưởng đánh diệt ngọn nến. Khang Thấm giương tay một cái, quả thứ nhất sắt châu bay ra. Chiêu thức ấy tốc độ không nhanh, bất quá sắt châu bản thân nhưng mang theo mạnh mẽ trích toàn sức mạnh, hướng về bên phải hơi xoay tròn. Ở quả thứ nhất sắt châu bay đến trên đường, Khang Thấm lần thứ hai giơ tay, quả thứ hai sắt châu đánh ra. Vừa ra tay, sắt châu liền mang theo mạnh mẽ phá không kêu thét, hơn nữa bản thân phía bên trái xoay tròn bay ra, tốc độ so với quả thứ nhất sắt châu nhanh hơn gấp đôi. Quả thứ nhất sắt châu bay chống đỡ cùng bia tên hướng ngang cách cách ước chừng một thước, mà lúc này quả thứ hai sắt châu cũng đến rồi. Leng keng một tiếng, hai viên sắt châu va chạm vào nhau. Quả thứ nhất sắt châu đột nhiên ra tốc, chinh chích bay ra. Phù một tiếng đem đèn lồng bên trong ngọn nến đánh diệt. Tốt tài năng như thần luận kiếm trên vách núi. Đâu đâu cũng có tiếng ủng hộ. Liền ngay cả Cấu Ngọc Liên, Bạch Hiểu Văn một phương, cũng cảm thấy Khang Thấm chiêu thức ấy công phu ám khí. Thực sự là xuất thần nhập hóa. Đã đến tùy tâm sở dục cảnh giới, dù sao cách 300 mét cách còn muốn tính toán góc độ. Vòng qua bia tên. So với cái gọi là bách phát bách trúng mạnh không biết bao nhiêu lần. Khang Thấm trên mặt hơi có đắc ý sắc, mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, vừa ta dùng hai lần. Đến phiên các ngươi, rốt cuộc ai tới? Bạch Hiểu Văn nhảy tới trước một bước, lần này là ta. Trường bên trong từng trận nói nhỏ vang lên. Khang Thấm hai lần ra tay đánh diệt ngọn nến. Đã là cực hạn. Cái này gọi Bạch Văn tiểu bạch kiểm. Như thế nào đi nữa lời hại. Còn có thể để ám khí ngang qua 300 mét chuyển hướng. Một đòn đánh diệt ngọn nến không thành, ít nhất cũng phải ra tay hai lần. Khang Thấm đã đứng ở thế bất bại. Mà không bại chính là thắng rồi. Cấu Ngọc Liên một phương bất kể là thua một trường vẫn là yên ổn trường. Đều làm không được đến tài nghệ trấn áp quần hùng. Khang Thấm lệch đầu nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi dùng cái gì ám khí? Bạch Hiểu Văn móc ra đông lạnh ma trượng. Đây là ám khí gì? Tuy là Khang Thấm kiến thức rộng rãi cũng không thể nhìn ra đông lạnh ma trượng lai lịch. Bạch Hiểu Văn móc móc lỗ tai, bên kia ngọn nến điểm còn thức không? Ta muốn bắt đầu. Khang Thấm câu hỏi không có được đáp án, trong lòng hơi tức giận. Nàng giống như ứng kiếm phàm. Cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Hỏi một lần bị không để ý tới. Liền không nữa hỏi dò. Trong lòng nghĩ là. Tiểu tử này coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện ám khí. Cũng bất quá mười mấy năm khổ công. Vạn vạn đuổi không được ta. Huống chi hắn liền nội công đều không cái gì trình độ, bất luận hắn làm sao dở trò lừa bịp. Cũng đừng hòng một đòn đánh diệt ngọn nến. Ở một bên khác, tức chết phong đăng bên trong ngọn nến bốc cháy lên phía sau, Bạch Hiểu Văn giơ lên đông lạnh ma trượng. Nhìn cho rõ. Ta chỉ ra tay một lần. Bạch Hiểu Văn ma trượng vung lên. Đọc cái phía sau. Một đảo băng xương liệt phiến bay ra. Băng xương liệt phiến ở kiếm ca vị diện người xem ra chính là một đảo vô hình hữu chất hàn băng kình khí. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hàn băng chỉ lực bất kể có phải hay không là hàn băng chỉ lực. Nhưng Bạch Hiểu Văn này một cách băng xương liệt phiến ra tay. Liền đã định trước thắng cuộc. Hắn lúc này minh tưởng mạnh bao nhiêu, mạnh nhất học bá gia chỉ bên dưới đã đạt đến lên cấp level 8. Phép thuật có 40 độ đạn đạo tu chính dưới con mắt mọi người. Băng xương liệt phiến vòng qua bia tên. Quẹo một cách 40 độ khom. Nhẹ nhàng xào xào chúng đích tức chết phong đăng. Đem bên trong ngọn nến tắt liền ngay cả đèn lồng vách ngoài. Đều bao phủ lên một tầng nghiêm xương. Đây không phải là hàn băng chỉ lực. Tiểu tử kia căn bản sẽ không nổi công. Làm sao có khả năng sử dụng tới này loại võ học cao thâm không sai. Ở không có ám khí môi giới dưới tình huống. Chỉ bằng vào nội kình phóng ra ngoài. Một đạo chỉ lực liền bắn ra trăm trượng. Đùa giỡn sao? Coi như bốn tuyệt tự thân tới cũng không có thực lực như vậy. Đây không phải là ám khí, rõ ràng là gì vực kỳ thuật. Ta nhìn trong tay hắn cái kia thiêu hỏa côn có gì đó quái lạ, dồn dập hỗn loạn thanh âm. Bạch Hiểu Văn một mực giả vờ như không thấy. Cười nói. Các vị. Ở tỉ thí thời điểm. Ta nói là. Dùng ít nhất ra tay số lần. Ở không chạm đến bia tên dưới tình huống. Đánh diệt ngọn nến. Xin hỏi ta có hay không trái với trong đó tùy ý một quy tắc? Mấy câu nói tới huyết thần cung quần hùng cứng lại. Tuy rằng biết Bạch Hiểu Văn có thể là thủ xảo, nhưng cũng không người có thể lấy ra một tia tật xấu. Khang Thấm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên là tức giận dị thường. Bạch Hiểu Văn tưới dầu lên lửa, Khang cốc chủ, xin lỗi ha, vãn bối may mắn thành công, nhường nhịn. Khang Thấm giận nói. Lần này không tính. Ta muốn cùng ngươi ám khí quyết đấu để cho ngươi nếm thử lão nương mãn thiên hoa vũ lưu sao? Châu Yên Vũ đoạn trường tia nàng hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Hận không thể coi Bạch Hiểu Văn là trường bắn thành tổ ong vò vẽ. Ứng kiếm phàm đi tới, nhẹ nhàng chụp chụp Khang Thấm bả vai, a thấm quên đi. Đối phương dùng tuy rằng không là ám khí, nhưng xác thực đã diệt ngọn nến. Chờ bỏ qua hôm nay, ngươi lại tìm hắn để gây sự không muộn. Đối với Ứng Kiếm Phàm cùng Khang Thấm ẩn hàm ý uy hiếp, Bạch Hiểu Văn là không có chút nào sợ. Quá mức phủi mông một cái rời đi. Ly khai kiếm ca vị diện chính là. Hắn quay về xung quanh đoàn đoàn vái chào các vị, hiện tại Cố Thiếu Cung Chủ đã thắng 3 trường. Còn có 3 cái đề mục. Không biết vị cao nhân nào chỉ giáo Thiên Cơ Phong Chủ Thịnh Chi ngu ho khan một tiếng. Người trẻ tuổi, chớ nên đắc ý hí hưởng a. Lão hủ ngược lại nghĩ mở mang. Ngươi bộ máy con rối thuật, lại có cái gì trình độ soạt soạt soạt. Tất cả mắt ánh sáng đều ngưng trú ở Thịnh Chi ngu trên người. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 749 một khôi cùng thi khôi. Thịnh lão tiên sinh cũng đối với cung chủ vị trí cảm thấy hứng thú. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không biết lão tiên sinh năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi. Thịnh Chi ngu không rõ ý nghĩa. Nhàn nhạt nói. Lão hủ năm nay 70 có 9. Ngươi hỏi cái này làm gì, nhân sinh thất thập cổ lai vi, huống chi lão gia ngài đã tuổi gần 80. Tội gì cùng người trẻ tuổi tranh cướp cao thấp. Bạch Hiểu Văn buông tay nói. Hắn trong lòng thầm nói, lão này tuy rằng tuổi già, nhưng đối với quyền vị ngược lại lưu luyến cực kỳ. Giống Thịnh Chi ngu như vậy sở trường về bộ máy con rối nhân vật, thông minh giống như đều sẽ không thấp, đều gần đất xa trời, lại còn không nhìn thấu tình đời, làm một cái bàng quan đứng ngoài quan sát người. Bằng không lấy hắn tam triều nguyên lão thân phận, ai cũng sẽ cho hắn 3 phần mặt mũi. Ăn có Ngọc Liên lên trước lời, hắn chính là 4 hướng nguyên già rồi. Thịnh Chi ngu hừ một tiếng. Lão hủ đối với cung chủ vị trí cũng không có hứng thú bao nhiêu. Chỉ bất quá không thể để Cố nha đầu ỷ vào xảo quyệt cơ biến thắng được cung chủ vị trí. Huống chi, nàng vẫn là lại gần ngươi một người ngoài, lan truyền ra ngoài, ta Huyết Thần Cung chẳng phải là thanh danh quét đất. Lời này một ra, nhất thời để Thịnh Chi ngu đứng ở là Huyết Thần Cung xuất đầu chống đỡ tràng diện trên lập trường, thắng được từng trận ủng hộ. Mà ở tiếng ủng hộ bên trong, Huyết Thần Cung quần hùng cũng đối với Bạch Hiểu Văn triển khai các loại nhân thân công kích. Thịnh lão nói rất đúng, tiểu tử này quá nửa là sợ Thịnh lão cơ quan thuật căn bản không có năng lực ứng đối. Thức thời liền cút nhanh lên xuống núi. Cấu Ngọc Liên lạnh rên một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, cùng Bạch Hiểu Văn đứng sóng vai. Bạch Văn công tử đã gia nhập Huyết Thần Cung, như thế nào thành người ngoài đều cho ta câm miệng. Nói đến kỳ quái, cũng không thấy nàng có cái gì động tác đặc biệt, nhưng mấy bước này đi xuống, nhưng có một loại không thể xâm phạm uy nghiêm cảm giác. Huyết Thần Cung quần hùng đều là khí tức hơi ngưng lại, trong lòng dâng lên một loại tự ti mặc cảm, không dám càn rỡ cảm giác. Lục dục diệu vũ, vô hình bên trong thu hút tâm thần người ta, thực sự là thủ đoạn cao cường. Thịnh Chi ngu kiến thức rộng rãi, vuốt sâu nói. Tiếng nói của hắn trầm tính mạnh mẽ, giống như là sắt châm đánh tâm khảm, để khí thế bị chấn nhiếp. Huyết Thần Cung mọi người khôi phục tỉnh táo. Bạch Hiểu Văn này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Cấu Ngọc Liên này một mị hoạt nhân tâm ý cảnh võ học, gọi là lục dục diệu vũ. Bộ võ học này cực kỳ lợi hại, tu luyện thành công phía sau, một cái nhíu mày một nụ cười cũng có thể chấn động tâm thần người ta, có thể coi là một loại bị động mê hoạt năng lực. Cái này cũng là trước tiến hóa chi nhãn chưa từng làm ra phản kích nguyên nhân. Vị trí thực lực cường đại, thủ lĩnh giống như lực ý chí mạnh mẽ, tất nhiên là không sẽ phải chịu lục dục diệu vũ bị động hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng nếu là Cấu Ngọc Liên chủ động triển khai, liền không nói được rồi. Thịnh Chi ngu sau đó nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Người trẻ tuổi, ngươi dự định thế nào cùng lão hủ so đấu bộ máy con rối thuật, nói nghe một chút đi. Bạch Hiểu Văn cười nói, tại hạ bất tài, muốn thỉnh giáo một hồi Thịnh lão tiên sinh đối với khôi lỗi thao túng năng lực. Biện pháp đơn giản nhất chính là ngươi ta từng người thao túng con rối tranh tài một trường. Phích Lịch Thủ Khung Uy cười gằn, Thịnh Phong chủ Thiên Tàm Công độc bộ vũ rừng, an hiểu nhất thao túng con rối tác chiến. Tiểu tử ngươi điên cuồng bội vô chi, tự tìm đường chết. Huyết Thần Cung quần hùng dồn dập phù họa. Thịnh Chi Ngu vuốt râu cười dài. Hắn nguyên tưởng rằng Bạch Hiểu Văn lại có cái gì gạt thuật, không nghĩ tới lại như vậy thành thật. Nếu bàn về võ công, hắn còn không xưng được đăng phong tạo cực. Nhưng so với con rối thao túng, hắn tự tin không thua bất luận một ai. Được rồi, này loại so với pháp ngược lại công bằng. Đây là lão hủ khổ tâm trí luyện bốn chỉ bộ máy con rối thú. Xin chỉ giáo. Thịnh Chi Ngu tay áo lớn dương lên. Bên cạnh hắn một dưới đài, vội vã bốn cái hình tròn một cầu lăn mà ra. Theo hai tay của hắn mười ngón linh xảo tung bay, một cầu kèn kẹt biến hình. Cuối cùng càng là đã biến thành một hổ, một rắn, một chim, một vườn bốn chỉ chất gỗ bộ máy con rối thú. Cần nói rõ chính là, này bốn chỉ thú máy chỉ là ngoại hình đường viền tương đối giống nhau giã thú, nhưng cụ thể tạo hình muốn so với giã thú hung tàn nhiều lắm. Tỉ như cái kia chỉ cơ quan một vườn, có bốn cái cánh tay, nắm cầm bốn món binh khí. Mà cơ quan một rắn lại là đầu đuôi đều có đầu lâu răng nhọn. Bạch Hiểu Văn khí định thần nhàn, giơ tay gọi ra đồ phu. Chuyện này sẽ là của ngươi con rối, rõ ràng là một đầu thi quái. Thịnh Chi Ngu hoa dâm lông mày nhíu lại. Lão tiên sinh nói trinh lịch. Này thi quái lại gọi là thi khôi, bản thân liền là khôi lỗi một loại. Ai quy định quá con rối phải là chất gỗ thi thể chế luyện con rối, không coi là khôi lỗi sao? Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Đồ phu ngu đột xuất đứng ở tại chỗ, thỉnh thoảng dùng cà rốt lớn bằng ngón tay gãi gãi đầu, khóe miệng còn chảy nước dãi, có vẻ vùng về cực điểm. Thịnh Chi Ngu bị Bạch Hiểu Văn nói á khẩu không trả lời được. Bất quá lấy mắt của hắn ánh sáng, có thể nhìn ra đồ phu thực lực của bản thân có hạn tinh anh cấp bậc, cùng con rối của mình thú so với là vạn vạn không bằng. Hai người đánh nhau chết sống, Bạch Văn không có phần thắng chút nào có thể nói. Vậy cũng tốt, coi như ngươi đây là con rối, có thể bắt đầu chưa? Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn mỉm cười giơ tay, khô lâu đao thuấn thủ, bóng tối thích khách, vong cốt yêu thuật sư. Ngoại trừ nổ trảo ở ngoài, một đàn lớn sinh vật triệu hồi minh mông cuồn cuộn xuất hiện. Thịnh Chi Ngô. Bạch Hiểu Văn cười nói. Lão tiên sinh, lấy mắt của ngươi ánh sáng tự nhiên có thể nhìn ra, ta những con rối này đều là lấy thi thể chế thành, cũng không trái với quy tắc chứ? Thịnh Chi Ngô một gương mặt già nua hơi phát tăng, trước mọi người trước mặt, để hắn đem lời khi trước nuốt trở về, hắn vô luận như thế nào là không làm được. Cái này cũng là kiếm ca vị diện thế giới chủ lưu quan niệm gây nên. Cao thủ thành danh yêu quý lông chim, nói ra như dội ra nước, tuyệt đối không thể hủy ước bội tín, đặc biệt là trước mặt mọi người bên dưới. Này họ Bạch tiểu tử kỳ địch lấy yếu, chỉ gọi ra một con thi khôi, ngược lại gọi ta lên cái ác làm. Bất quá lấy bản lĩnh của hắn, lại có thể nào điều động nhiều như vậy thi khôi, không nên bị hắn dọa dẫm. Thịnh Chi Ngu trong lòng âm thầm nghĩ. Bạch Hiểu Văn khóe mắt dư ánh sáng nhìn quét, nhìn về phía vạn xà cốc mọi người vị trí phương vị. Hắn lần này yếu thế, nguyên bản so sánh lo lắng vạn xà cốc độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác đứng ra vạch trần. Quý Minh Giác từng thấy Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân, bất quá nhìn một cái, Quý Minh Giác càng là không hề lay động, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn trong sân, phảng phất một cái không liên quan khán giả. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Một bên khác, Thịnh Chi Ngu tiếng nói cắt đứt Bạch Hiểu Văn trầm tư. Bạch tiểu tử, còn không bắt đầu sao? Bạch Hiểu Văn phục hồi tinh thần lại, cười ha ha nói. Tốt, mời lão tiên sinh chỉ giáo. Thịnh Chi Ngu hai tay mười ngón liền động, bốn chỉ thú máy dường như đang sống. Một điều phần lưng dây cót kèn kẹt chuyển động, càng là bay đến tầng trời thấp, bất cứ lúc nào chuẩn bị đập xuống. Một hổ chính diện sông đụng tới. Một rắn, một vườn hai bên trái phải phối hợp tác chiến, giống như một phối hợp ăn ý chiến trận. Đồ phu gánh vác một hổ va chạm, hơi có chút lảo đảo. Bạch Hiểu Văn âm thầm hoảng sợ. Này một hổ không biết lấy loại tài liệu nào, gì loại động lực chế thành, sức mạnh giá trị lại cực cao, Đồ phu đều suýt nữa không có gánh vác. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 750 cắt đứt quan hệ. Tiến hóa chi nhãn bên cạnh bóng tối thích khách đâm ra một đao. Lại chỉ đánh rớt một hổ một tia bền độ. Khô lâu dũng sĩ cùng bốn cánh tay một vườn giao thủ. Đại kiếm chém rơi. Cũng chỉ là để một vườn rơi mấy phần vụn gỗ mà thôi. Bầu trời bên trong, Di Pha cùng cơ quan một điểu chiến đấu. Một điểu động tác không bằng Di Pha nhạy bén. Linh chất trường mâu không ngừng đánh trúng một điểu. Thế nhưng cái sau nhưng là không thèm quan tâm. Thật dài mỏ chim lắc lư liên tục trong đó nhanh như chớp giật. Giống như là một thanh thứ kiếm. Này bốn chỉ thú máy bền giá trị tương đương với hơi bê cũng là dáng dấp kinh người. Thịnh chi ngô là kiếm ca vị diện. So sánh thư thớt khôi lỗi sư nghề nghiệp. Dựa theo bình thường đối chiến dòng suy nghĩ. Là muốn đến thẳng bản thể. Nhưng lần tỷ đấu này chính là con rối, cũng chỉ có thể dựa vào con rối quyết thắng bại. Đấu mấy hiệp. Bốn cánh tay cơ quan một vườn bỗng nhiên thẳng vọt tới khô lâu đao thuẫn thủ đám bên trong. Bỗng nhiên xoay tròn. Hóa thành một đạo sắt thép gió xoáy. Khô lâu đao thuẫn thủ dồn dập mảnh vụn xương cốt tung tóe, hơi bê cấp tốc giảm xuống. Cơ quan một rắn cả người như lóng trúc giống như thân thể. Chăm chú dìm lại bóng tối thích khách. Hai cái rắn khẩu đồng thời mở ra. Một trận màu xanh biếc khí vụ phụt lên mà ra. Là ẩn dấu ở cơ quan một rắn độc trong người khí thế quát. Một điểu chấn động một đôi chất gỗ cánh vai. Từng viên một hạt sắt như cuồng phong mưa xối xả. Đem phía dưới bạch hiểu văn sinh vật triệu hồi tất cả nhân viên bao phủ. Những này thú máy. Thì ra là không chỉ sáp lá cà thực lực. Còn có các loại nội tàng cơ quan. Khiến người ta khó mà phòng bị. Bạch Hiểu Văn thao túng sinh vật triệu hồi vừa đánh vừa lui, mà bốn chỉ bộ máy con rối thú nhưng là theo sát không nhỉ. Trong lúc nhất thời, huyết thần cung quần hùng bên trong tuôn ra liên tục tiếng khen. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hắn chú ý tới. Bộ máy con rối thú cùng Thịnh Chi Ngu trong đó. Cách đã vượt qua 10 trưởng. Nhưng Thịnh Chi Ngu vẫn như cũ thao túng thành thạo điêu luyện. Kỳ quái. Thịnh chi ngu hẳn là lấy nội kình thao túng thú máy. Chẳng lẽ nội kình của hắn có thể phóng ra ngoài đến bên ngoài hơn 10 trượng này khó tránh khỏi có chút không hiện thực. Bạch Hiểu Văn đã biết rồi. Cao thủ võ học nội kình phóng ra ngoài. Nhiều nhất mấy trượng xa gần. Đã xứng là cao thủ. 10 trượng ở ngoài trừ phi mượn môi giới bằng không tuyệt đối không có người có thể làm được. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần co rút lại thành tuyến, độ cao tập trung tiến hành cảm ứng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, phát hiện một chút manh mối. Ở Thịnh Chi Ngu 10 ngón mũi nhọn. Càng là có từng cây cực nhỏ bạch tuyến. Liên tiếp bộ máy con rối mỗi cái vị trí. Hắn tu luyện nội công cũng phi thường đặc biệt. Có thể phân hóa thành rất nhiều tia nhỏ. Dọc theo những này cực nhỏ bạch tuyến truyền bá. Kéo bộ máy con rối các loại động tác. Thiên tàm công. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại phích lịch thủ khung uy. Rốt cuộc tìm được Thịnh Chi Ngu một cách không tính là sơ hở kẽ hở. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm. Toàn phong trảm phát động cách này toàn phong trảm. Không phải nhằm vào bốn chỉ bộ máy con rối thú. Cũng không phải nhằm vào Thịnh Chi Ngu. Nhắm chính xác phương vị là Thịnh Chi Ngu cùng thú khôi lỗi giữa khu vực vụ khô lâu dũng sĩ dường như va vào một tấm vừa nhu mà nhận lưới lớn. Lại không có thể đem những này tinh tế bạch tuyến chém đứt lực phản chấn nói truyền đến. Khô lâu dũng sĩ bản thân ngược lại là sau lùi lại mấy bước. Đương nhiên lần này xông tới cũng không phải không có chút ý nghĩa nào ảnh hưởng Thịnh Chi Ngu nội hình truyền. Bốn chỉ bộ máy con rối thú động tác đều là một trận cương trực. Một giây phía sau mới khôi phục phía trước linh động. Thịnh Chi Ngu hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi đánh nhầm rồi chủ ý. Ta con rối sợi tơ này đây thiên tàm ti chế thành. Bản thân liền cực kỳ dẻo dai. Rót vào thiên tàm công nội lực phía sau. Cường nhận cường độ càng là vượt qua sắt thép. Ngươi nghĩ chém đứt ta con rối sợi tơ đó là nằm mơ. Bạch Hiểu Văn cười nói thật sao hắn nâng tay phải lên, một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm tuôn ra. Kusana lưu cổ võ thuật ám phất. Phát động cái kia vô số cây tỉ mỉ thiên tàm ti tuyến. Tao ngộ hỏa diễm phía sau lập tức đằng khởi từng trận lửa ánh sáng. Một mảnh cháy đen. Trở nên nới lỏng giòn rất nhiều. Khô lâu dũng sĩ lần thứ hai xông lên. Dơ lên cao đại kiếm xúc lực đánh chém Thịnh Chi Ngô trên mặt biến sắc. Lần này thiên tàm ti tuyến rốt cuộc chịu không nổi. Dồn dập gãy vỡ. Bốn chỉ bộ máy con rối thú mất đi động lực, nhất thời cương trực. Thịnh Chi Ngô hò hét. Tiểu tử. Ngươi giở trò lừa bịp nói cẩn thận so đấu con rối. Ngươi tự mình động thủ làm gì? Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta vừa không có công kích tượng gỗ của ngươi. Càng không có trực tiếp công kích ngươi. Chỉ là hướng về trên đất chống phóng một cây đuốc. Cũng coi như làm trái quy tắc, sao có thể ngươi cắt đứt lão phu con rối sợi tơ. Quấy nhiễu lão phu thao túng con rối. Bạch Hiểu Văn cười nói. Dễ dàng như vậy bị can nhiễu. Thuyết minh lão tiên sinh con rối thao túng còn chưa đến nơi đến chốn. Hắn khoanh tay. Lực lượng tinh thần sự khống chế. Sinh vật triệu hồi nhóm bày mở trận hình. Từng cách làm ra động tác đều là bất đồng. Thịnh Chi Ngô trong lòng thở dài. Thầm nghĩ. Hắn nhìn ra ta thao túng khôi lỗi thủ đoạn. Ta nhưng không nhìn ra thủ pháp của hắn. Bản thân liền thua một bậc. Kỳ thực như là chiến đấu chân chính. Thịnh Chi Ngô sẽ không để bộ máy con rối thú cách xa mình 10 trượng ở ngoài. Cho người thừa cơ lợi dụng. Mặt khác thật đến rồi vật lộn sống mái thời điểm. Thịnh Chi Ngô bản thân cũng biết kết cục. Hắn có thể không phải bình thường trên ý nghĩa triệu hoán sư. Bản thân sức chiến đấu cũng khá là không kém. Nhưng tỉ thí lần này không nghi ngờ chút nào là Thịnh Chi Ngô thua. Quần hùng yên lặng một hồi. Phía trước mấy trường. Còn có thể nói là Bạch Hiểu Văn một phương giở trò lừa bịp ăn trộm gà. Nhưng này một trường con rối so đấu. Bạch Hiểu Văn con rối thao túng năng lực. Xác thực vượt qua Thịnh Chi Ngô. Là có chân tài thực học. Hiện tại 6 trường đề mục đã qua thứ tư. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền thanh minh thối lui ra huyết thần phong tổng quản Tần Huy ở ngoài. Ba phong bốn cốc chi chủ chưa bị thua. Cũng chỉ còn lại có độc thủ Quan Âm Quý Minh Giác. Phích lịch thủ Khôn Uy hai người. Mời quý cốc chủ ra tay. Độc công của ngươi đứng đầu võ lâm. So đấu dùng độc chi đạo. Tiểu tử kia tất nhiên không địch lại. Khôn Uy phất tay nói. Quý Minh Giác lung lay đầu. Không. Bản tỏa cùng hắn từng giao thủ. Tiểu tử này thi quái hết sức quái lạ. Hoàn toàn không sợ độc tố của ta. Hơn nữa bản thân còn có thể phóng ra một loại xác thối chi độc. Hiện nay còn không tìm ra giải pháp. Khung Uy xứng sờ, độc thủ Quan Âm lại còn có không giải được độc, cho là thật kỳ tai quái vậy. Bất quá nếu độc thủ Quan Âm nói ra lời này, chính là tự nhận không địch lại. Nay dùng độc một để, cũng không cần so. Soạt soạt soạt, trường bên trong tất cả mọi người mắt ánh sáng đều tập trung ở Khung Uy trên người. Nếu là so sánh sở trường tuyệt kỹ, Khôn Uy An hiểu sử dụng chất nổ. Đề thi này muốn hạn định ở lực phá hoại phương diện. Bất quá, Khôn Uy trước thấy Bạch Hiểu Văn cách không làm lửa thủ đoạn, nhưng là có chút bắt bí bất định chủ ý. Vạn nhất lại để Bạch Hiểu Văn giở trò lừa bịp thắng một trường. Cấu Ngọc Liên leo lên cung chủ đại vị không nói. Huyết thần cung ba phong bốn cốc còn gì là mặt mũi tiểu tử. Chúng ta đều là người trong võ lâm. Phía trước khinh công. Cơ quan, ám khí, kiếm thuật, con rối, các loại đều so qua. Chỉ có chân chính tranh đấu nhưng không có. Chẳng phải là cười nhạo này một trường ta cũng không cùng ngươi so với nổ tung vật. Trực tiếp so đấu võ công đơn đả độc đấu. Thắng bại nhất quyết Khôn Uy là cách bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người. Hắn e sợ cho Bạch Hiểu Văn thiết kế quy tắc có trò lừa. Giống ứng kiếm phàm như vậy bị hố. Lại bỏ thêm một cái. Nói rõ trước. Thời gian nào hạn chế. Chiêu số hạn chế. Hoặc là không thể né tránh đón đỡ các loại quy tắc. Ta một mực không tiếp thu. Mọi người đau thật thương thật đánh một trường. Ngươi thắng, ngươi mới phục cố nha đầu người cung chủ này. Tiến hóa chi nhãn 76 chương 751 phủ lôi công vơ. Sợ. Đoán Ngọc Quyết chấn lôi tốc chủ. Phích lịch thủ Khôn Uy lời nói này cũng nhận được tại chỗ huyết thần cung quần hùng nhất trí chống đỡ. Chính là người trong võ lâm đánh cược không luận võ công, chẳng lẽ muốn so với thêu hoa sao? Này sáu trường văn đấu bên trong, làm sao cũng có một trường chân chính đấu võ nhị luận xôn xao. Nguyên nhân ở chỗ huyết thần cung tất cả mọi người rất rõ ràng tình thế, độc thủ Quan Âm tự động chịu thua dưới tình huống, Chấn Lôi cốc chủ Khung Uy liền thành cuối cùng một lớp bình phong. Nếu như hắn lại bị gạt thuật đánh bại, Cấu Ngọc Liên liền muốn đăng lâm cung chủ đại vị. Kỳ thực huyết thần cung mọi người cũng không phải đối với Cấu Ngọc Liên có phiến diện, chỉ là trong lòng không phục mà thôi. Ở sức mạnh vi tôn tà phái võ lâm, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định. Mỗi một đời huyết thần cung chủ đều muốn làm tài nghệ trấn áp quần hùng mới được mọi người ủng hộ. Luận kiếm trên vách núi, duy võ độc tôn bốn chữ, không phải là trang trí, mà là huyết thần cung tinh thần bên trong hạch. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Hắn nguyên bản nhằm vào cái này phích lịch thủ Khung Uy cũng có chút sách lược, có thể không đánh mà thắng nắm lấy trận cuối cùng thắng lợi. Nhưng nhiều người tức giận khó phạm, nếu là không đáp ứng Khung Uy yêu cầu, e sợ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liền ở Bạch Hiểu Văn nghĩ muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên Cấu Ngọc Liên đứng dậy, này trường đấu võ ta tiếp rồi. Trường bên trong một trận yên tĩnh. Khung Uy cười gằn nói, Cố nha đầu, ngươi bây giờ dám đứng ra, cuối cùng cũng coi như còn có mấy phần can đảm. Nếu như ỷ vào cái kia họ Bạch tiểu tử thối dở trò lừa bịp, coi như ngươi thắng được cung chủ đại vị, mọi người cũng là không nhận. Cấu Ngọc Liên bình tĩnh nói, Khung cốc chủ còn xin chỉ giáo. Khung Uy cười ha ha nói, tốt không hổ là nguy cung chủ duy nhất đệ tử, tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ. Ta là trưởng bối, liền nhường ngươi ba chiêu đi. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, cảm giác có chút khó mà tin nổi. Khung Uy chẳng lẽ không biết Cấu Ngọc Liên thực lực ở tắm tâm đàm. Cấu Ngọc Liên ung dung hành hạ đến chết phái Thái Sơn đệ tử tinh anh, còn đem bao quát hai người thủ lĩnh ở bên trong phái Thái Sơn mọi người dọa lui. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, Cấu Ngọc Liên thực lực bây giờ cũng không so với Ứng Kiếm Phàm như vậy bộ chủ kém. Tiềm lực trưởng thành càng là đánh thắng. Dù sao tuổi tác ưu thế để ở chỗ này. Nhưng Khung Uy từ đâu tới tự tin có thể ổn ăn Cấu Ngọc Liên, trừ phi Cấu Ngọc Liên vẫn ở điệu thấp ngủ đông, không có ở các đại bộ chủ trước mặt triển lộ không thực lực. Nếu như vậy, Cấu Ngọc Liên tâm cơ sâu thật là kinh người a. Đối diện Khung Uy khiêu khích nói như vậy, Cấu Ngọc Liên nhàn nhạt lắc đầu. Không cần. Khung cốc chủ nếu là trưởng bối, bản tòa tôn lão kính hiền, phải làm nhận ngươi ba chiêu mới là. Trong vòng ba chiêu, ta chỉ thủ chớ không tấn công, nếu là lui về phía sau nửa bước, liền coi như ta thua. Trường bên trong vang lên một trận thật thấp kinh ngạc thốt lên. Hoán Hoa cốc chủ Khang Thấm hừ nói. Khung cốc chủ được xưng phích lịch thủ, Phù Lôi tông là nhất bá đạo, liền là cùng cấp bậc cao thủ, cũng không dám chính diện tiếp chiêu. Cố nha đầu, ngươi này bất cẩn thật tốt không đạo lý. Khung Uy nhưng là không những không giận mà còn cười, giọng mang trào phúng. Tốt đây mới là cung chủ sở hữu khí phách cái nào. Tiếp ta chiêu thứ nhất, ầm một tiếng, chói mắt tia điện ở Khung Uy bàn tay phải trong đó lấp lóe không ngớt, vỗ về phía Cấu Ngọc Liên vai đầu. Cấu Ngọc Liên thân hình bất động, tay trái đón đánh. Ở hai trưởng đụng nhau trong nháy mắt, Cấu Ngọc Liên bàn tay trở nên trắng loáng như ngọc, không chứa một tia tì vết. Ông một tiếng nổ vang, Khung Uy một trưởng này dường như một đi không trở lại, không thể đối với Cấu Ngọc Liên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái kia chói mắt điện kình lực càng như là mất đi truyền năng lực, căn bản không có phát huy ra tê dại đặc hiệu. Chiêu thứ hai Khung Uy sắc mặt biến đổi, song trưởng một đề, hít sâu một hơi, mười thành chân khí rót vào bên dưới, đang bưng lòng bàn tay trong đó, càng là ngưng tụ ra một đạo còn như thực chất hình rắn điện kình lực, đánh về Cấu Ngọc Liên mặt. Vũ Rắn trưởng Khang Thấm kinh hô lên nhất thanh. Căn cứ vào nhìn rõ, Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Vũ Rắn trưởng là một cái bá đạo đơn thể kim tấn công, cái gọi là Vũ Rắn, Truyền thuyết bên trong là bay lượn ở trên 9 tầng trời hai cánh phi xà. Hô mưa gọi gió. Khu lôi chớp. Mà kỹ năng này lấy vũ rắn là tên, toàn bộ lực sát thương đều ở đây 3 cấp điện xà bên trên. 3 cấp điện xà trúng đích kẻ địch phía sau. Đem phủ ra chân khí điểm số đem lấy 15 sấm sét thương tổn. Hơn nữa mỗi một điểm quán trú chân khí. Đều đem không nhìn mục tiêu một điểm mơ. B. Pháp kháng tính. Mà chúng đích phía sau. Kẻ địch cần tiến hành thể chất kiểm định. Nếu không thông qua. Thì lại sẽ rơi vào toàn bộ thuộc tính theo tỷ lệ cắt giảm trạng thái trọng thương. Khung uy phủ lôi công. Tuy rằng đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Chân khí tuần hoàn sống lại tốc độ chậm chậm. Nhưng trong nháy mắt lực bộc phát cực mạnh. Đơn lần to lớn nhất phát ra cao tới 37 điểm hắn toàn lực triển khai vũ rắn trường kỹ năng. Có thể tạo thành 555 điểm lý luận sấm sét thương tổn coi là ma pháp thương tổn mà nắm giữ phá tà đặc hiệu. Đáng sợ hơn là. Này loại cao thương tổn sẽ không nhìn mục tiêu 37 điểm mơ. B. Kháng nếu như không phải thể chất sở trường đồng cấp thủ lĩnh. Ăn một cái vũ rắn trường. Chúng vào chỗ yếu liền muốn trực tiếp chết. Coi như không đánh chúng yếu hại cũng được nửa tàn. Này một cái vũ rắn trường thật sự là khung uy ép hòm đáy tuyệt học. Trong nháy mắt Cố Ngọc Liên toàn thân trắng phau, hóa thành một vị bạch ngọc pho tượng. Băng cơ ngọc cốt bị động, Cố Ngọc Liên thừa nhận vật lý thương tổn cùng ma pháp thương tổn hạ thấp 20%. Chủ động kích hoạt băng cơ ngọc cốt. Đem ở 3 giây bên trong hấp thu 10 chân khí điểm số thương tổn. Cũng đem ngang nhau thương tổn phản chấn đi ra ngoài. Nên kỹ năng rất cần tiền đưa kỹ năng đoán ngọc quyết mới có thể có hiệu lực. Âm âm vừa vang Cố Ngọc Liên một đôi trắng thuần như ngọc tay đã tiếp xúc đến cái kia 3 tấc điện xà. Thân thể của nàng như cũ không hoảng hốt không rung. Một tầng xanh ngọc men sứa ánh sáng ở lòng bàn tay lưu quay một vòng. Lại đánh ra trở lại. Cùng khung uy lần thứ hai đối trường. Khung uy như bị sét đánh thịt thịt thịt về phía sau liền lùi lại 3 bước. Sắc mặt trắng bệch. Trường bên trong nhất thời nói nhỏ dồn dập. Tất cả mọi người không thể hiểu được. Khung uy làm chủ động ra tay công kích một phương. Làm sao như là bị thua thiệt nhiều dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn dựa vào nhìn rõ. Tất nhiên là có thể xem hiểu một màn này nguyên nhân vị trí. Cố Ngọc Liên đem vũ rắn trường tuyệt đại bộ phận sức mạnh hấp thu. Lại bắn ngược trở lại. Mà khôn uy toàn lực xuất trường. Nội công chân khí đều dùng ở công kích. Căn bản không có nửa điểm nội lực phòng ngự tự thân. Tất nhiên là bị thiệt lớn. Cách khác bộ chủ cấp cao thủ cũng đều nhìn thấu đầu mối. Khang Thấm hừ một tiếng nói, không trách tiểu tử họ Bạch cùng Cố Nha đầu cùng đi tới, đều là cá mè một lứa. Nàng nói để khung cốc chủ ba chiêu, nguyên lai có chủ ý này. Ứng Kiếm Phàm nói, nàng có thể gắng đón đỡ một chiêu vũ rắn trưởng mà không bị thương, chính là bản lĩnh. Khang Thấm hò hét, tốt, ngươi là giúp nàng nói chuyện. Ứng Kiếm Phàm nhàn nhạt nói. Ta nói đều là sự thực. Khang Thấm giận dữ. Nếu như không phải ở dưới con mắt mọi người. Nàng hầu như phải lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không tiếp tục phản ứng Ứng Kiếm Phàm. Mà lúc này trường bên trong chiến đấu đã đình chỉ. Khung uy bạch ăn chùa bắn ngược lại trường lực. Đã bị nổi thương. Toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30%. Liền ngay cả phù lôi công vận chuyển phát ra. Đều bị ảnh hưởng. Hắn sắc mặt biến đổi trung quy không có lại ra chiêu thứ ba. Ta thua. Khung uy thần sắc phức tạp, có rất nhiều không cam lòng.